Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bên trên bảng trắng là kiểu chữ xinh đẹp cậu viết xuống, mặt trên tập hợp chính là hết thảy thông tin Hứa Trường Anh bị tai nạn xe cộ ngộ. Những tin tức này bao gồm thời gian, địa điểm, cùng với thời gian chính xác Hứa Trường Anh gọi điện thoại cho cậu. Lục Tư Ngữ đến nay đối cú điện thoại kia lòng vẫn còn sợ hãi, trong điện thoại, cậu nghe được tiếng va chạm mãnh liệt. Tống Văn mới vừa đi cùng ba vị đội trưởng trao đổi tiến trình các vụ án khác xảy ra gần đây, trở về liền thấy Lục Tư Ngữ ở trước bảng trắng ngẩn người, đối với cậu nói, sợi tóc trước kia đã có kết quả kiểm nghiệm, nếu như có chứng cứ để so với nó, chúng ta liền có thể xác định, ngày đó người ở trên đảo đến tột cùng là người nào. Lục Tư Ngữ nhớ ra cái gì đó, nghiêng đầu hỏi anh, trước Lâm Tu Nhiên ở Vu Sơn Viện dưỡng lão phát hiện trên mảnh móng tay có vết máu đâu. Tống Văn nói, cái mảnh dính máu này bởi bị ô nhiễm, chỉ có thể xác nhận một ít DNA đoạn ngắn, nhưng mà hiện nay xem, cùng thông tin cộng tóc chẳng hề ăn khớp. Nói cách khác, hoặc là không cùng một người, hoặc là thông tin vết máu hoàn không có cách nào hoàn toàn chia lìa ra đến. Còn có, liên quan tới Cố Tri Bạch, anh đã cho bọn họ đi thăm dò động tĩnh gần đây của anh ta, nhưng mà anh ta gần đây hình như không ở Nam Thành. Giới thiệu xong những tình huống này, Tống Văn đi tới bên người Lục Tư Ngữ hỏi, có phát hiện mới sao? Lục Tư Ngữ ánh mắt rơi vào vài hình ảnh của tài xế gây tai nạn, em đang suy tư, trên thế giới này, có người nào từ khi sinh ra, liền không tồn tại bất kỳ tin tức gì hay không? Đến bây giờ, Hứa Trường Anh bỏ mình đã mười mấy ngày, bọn họ đến nay vẫn không có xác nhận được thân phận của vị tài xế kia, trải qua khám nghiệm thi thể sau, phát hiện vị hung thủ này tuổi tác từ 20 tuổi trở xuống, nói chuẩn xác, hẳn là giữa 18 tuổi đến 20 tuổi. Hắn rất trẻ tuổi, thân thể khỏe mạnh, không phải người mắc bệnh nan y. Cùng lúc trước Trần Nhan Thu gánh tội thay và người đã tập kích Lục Tư Ngữ bất đồng, hắn là tự nguyện tới làm chuyện này. Cuộc đời của hắn tự hồ chính là vì buổi tối ngày hôm ấy một lần tai nạn xe cộ khốc liệt mà tồn tại, hắn như là một lưỡi dao sắc, giết chết một vị ưu tú cảnh sát. Hắn việc nghĩa chẳng từ nan, không có bất kỳ lui bước, không chút do dự. Như là một quả pháo hoa phóng ra trong bầu trời đêm huyết sắc, chỉ thiêu đốt trong một cái nháy mắt. Lục Tư Ngữ liền cắn mấy lần móng tay, ngưng thần mở miệng nói, em đang nghĩ, là hạng người gì, mới có thể không có bất kỳ manh mối lưu lại. Người này, hắn lẽ nào thật không có chứng minh thư, không có điện thoại di động, không có từng đi học, không có đã bị bệnh đi qua bệnh viện. Sau đó hắn lại lắc đầu, như là đối Tống Văn nói, liền như là lầm bầm lầu bầu, không, đây không hợp với lẽ thường. Người này giống như là bỗng dưng xuất hiện, không người hiểu rõ hắn tồn tại, cũng không có ai đến nhận lãnh thi thể của hắn. Lục Tư Ngữ cơ hồ có thể đem một ít hành vi thói quen của hắn phân tích đến phi thường thấu triệt, người này thói quen dùng tay phải, ở trên đùi có một vết bớt màu đỏ, răng khôn của hắn không có rút qua, trên người hắn mặc quần áo đều bị cẩn thận mà lấy đi nhãn mát, bao gồm cả đồ lót, hắn biết lái xe, hơn nữa biết lái xe cỡ lớn như vậy, nhất định học qua chuyên môn huấn luyện. Nhưng, hắn là ai? Tống Văn cũng đi tới trước bảng trắng, biểu tình nghiêm túc mà nghiêm túc, anh vào buổi chiều đầu tiên liền gặp được người chết, sau căn cứ bức ảnh người chết, vẽ ra một tấm chân dung hung thủ khi còn sống, đó là một người trẻ tuổi bình thường, tóc tai là đầu đinh, như là cạo trọc sau đó chừng 2 tháng mọc ra tóc mới. Tống Văn hai tay ôm cánh tay, đối Lục Tư Ngữ nói, vụ án đến trong này, anh cảm thấy đã không thể dùng lẽ thường để suy nghĩ, người này cảm giác như là tử sĩ bị nuôi nhốt, để cá voi trắng sử dụng. Nhưng mà hắn sinh sống ở cái thành phố này, lớn lên đến như vậy, luôn là cần thiết giống như người bình thường ăn mặc ngủ nghỉ. Từ sinh ra đến chết đi, hắn luôn sẽ phải lưu lại một chút vết tích, không thể sinh sống ở trong chân không. Một câu nói này, bỗng nhiên đề tỉnh Lục Tư Ngữ, con mắt của cậu chuyển động, lông mi nhẹ chớp mắt, thấp giọng nói như vậy, hắn cũng không phải là không có thân phận, mà là chúng ta còn không có cách nào đem thân phận của hắn vạch ra. Có người cố ý đem bọn họ và toàn bộ xã hội ngăn cách. Này giống như là một đạo đề mục liên tục xem, bên trái là thân phận của bọn họ cùng thông tin, bên phải là bản thân bọn họ. Thân phận của những người này không phải tiêu thất, mà không cách nào đối ứng hữu hiệu. Bao gồm Đới Tiểu Mạn như mê cục kia. Bọn họ đến nay cũng không tìm ra thân phận của cô ta, nữ nhân này giống như là không có người nhà cùng quá khứ, như người không có gốc rễ. Hết thảy giấy chứng nhận của cô ta đều là giả tạo, mà những giấy chứng nhận này ở trong xã hội lại có thể như thường sử dụng, đây bản thân liền là một chuyện đáng sợ, nói rõ trong xã hội tồn tại lỗ thủng quản giáo. Từ cái ngày đó hỏi qua trình mặt, nữ nhân này giống như là biến mất khỏi thế gian vậy, biến mất không còn tăm hơi, lực lượng cảnh sát đóng hết tài khoản trên danh nghĩa của cô ta, ở phụ cận Nam Thành bày ra thiên la địa võng, trạm xe lửa, trạm xe khách, thậm chí là trạm tàu điện ngầm đều có người dò xét, nhưng nữ nhân này vẫn mất tích không thấy tăm hơi. Cô ta là do người phương nào mệnh lệnh đi đến bên người trình mặt? Nữ nhân như cô ta sẽ còn có bao nhiêu? Bọn họ như là lọ hoa bị thuần dưỡng, bị người đưa đến bên cạnh nam nhân, Nam Thành những quan viên quyền quý kia, bên cạnh bọn họ có hay không cũng có nữ nhân như vậy. Những chỗ khác, có giống như trình mặt hay không, người nằm ở trong cuộc mà không tự biết. Lục Tư Ngữ chợt nhớ tới cái gì đó, đối Tống Văn nói, anh là có hay không nhớ tới trước nói qua nô lệ của ngư nương nương. Tống Văn gật đầu, khi đó cô ta nói nô lệ, cần thiết từ tiểu hài tử dòng dõi thuần khiết nuôi lên. Lục Tư Ngữ gật đầu ở trên bảng trắng vẽ một cái tuyến nói, một khi đem thời gian kế hoạch kéo dài, rất nhiều chuyện liền có thể giải thích thông được. Một hài tử, từ nhỏ đã bị ngăn cách, mất đi cha mẹ, quan niệm thị phi đều bị vặn vẹo thay đổi. Vậy sẽ là cái gì tạo thành chuyện như vậy phát sinh đây? Lục Tư Ngữ liền cầm bút bảng trắng, ở trên mặt bảng trắng viết, cô nhi, mất tích, lừa bán, rời nhà trốn đi. Nếu quả thật chính là tình huống như thế mà nói, bọn họ bất kể là làm sao tìm được, đều là khó có thể xác nhận thân phận những người kia. Cha mẹ bọn họ có lẽ còn đang tìm kiếm bọn họ, mà bởi vì thời gian đang không ngừng trôi qua, tài liệu và manh mối lưu xuống có hạn, một năm, hai năm, vài năm, mười năm, những hài tử này liền theo một ý nghĩa nào đó, đã không tồn tại ở trên thế giới. Bọn họ không có tên tuổi, không có thẻ căn cước, không có thẻ ngân hàng, không có điện thoại di động, cũng không đủ đối ứng thông tin lưu ở trên thế giới này. Bọn họ trở thành một người không có thân phận, không có ai biết được, không có cách nào cùng hệ thống xã hội hộ khẩu bây giờ đối ứng. Người có thể tùy tiện cho bọn họ mang theo thân phận, hoặc là tùy ý để cho bọn họ đi làm một vài hành vi trái pháp luật phạm tội, nhưng sẽ không lưu lại bất kỳ vết tích, vì căn bản không thể nào kiểm chứng. Tất cả những thứ này, hẳn là từ mấy năm thậm chí là mười mấy năm trước đây liền bắt đầu thi hành. Cá voi trắng am hiểu chính là tiến hành thiết kế kế hoạch phạm tội, nhưng kế hoạch nghiêm mật đến đâu, suy nghĩ chu toàn đến đâu, đều cần người đi chấp hành. Hiện ở niên đại này, tội phạm như Long Tiến Vinh đã bị vứt bỏ. Hắn cần phải có người an toàn hơn làm con mắt, lỗ tai, làm đau, tay, chân của hắn. Lục Tư Ngữ ở trên bảng trắng vẽ một vòng tròn, sau đó ở bên cạnh nhóm viết một cái dấu hỏi, bên trong viết đến một chút người, tài xế, người bí ẩn ở tầng hầm viện dưỡng lão, cậu ngừng một chút, liền ở một mặt khác thêm một cái tên, Đới Tiểu Mạn. Tử sĩ, nữ nhân, cái người tên ngư nương nương này, còn nuôi những người nào đâu? Có bao nhiêu hài tử như vậy, bọn họ sinh sống ở nơi nào, trên người bọn họ liền đã xảy ra chuyện gì? Nếu quả thật là như thế này, tiếp đó có thể phải liên lạc một chút đám làm giả. Tống Văn nhìn Lục Tư Ngữ đang ở trên bảng đen ghi chép xuống, quay đầu hỏi cậu, em cảm thấy, Tào lão bản sẽ biết những chuyện này chứ? Lục Tư Ngữ nhấp đôi môi lắc lắc đầu, Tào lão bản đã sớm cùng em nói rồi, chuyện bên kia hắn không nhúng tay vào. Cậu dừng một chút tiếp tục nói, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn đại khái là dù như thế nào cũng không dám nói đi. Có lẽ từ lần ban đầu gặp mặt kia, từ lúc cậu dò hỏi hạ vị tri bắt đầu, Tào lão bản cũng đã dự liệu đến, bên trong Nam Thành hai phe thế lực trắng đen cuối cùng sẽ chính diện quyết đấu. Đối với Tào lão bản mà nói, bên kia hắn cũng không đắc tội được, hắn muốn chỉ lo thân mình. Lục Tư Ngữ phản phất đang nhìn tổng thể cuộc đấu, ở trên bàn cờ, trắng đen tình hình trận chiến sốt ruột, vào quá khứ, một lần quân đen chiếm cứ ưu thế, quân trắng mới vừa đem mấy quân đen thâm nhập bên trong loại trừ, có thể toàn lực ứng phó ứng đối với kẻ địch, nhưng bây giờ bên trên ván cờ, cậu tìm không ra vị trí của quân đen cư trú, những quân đen đó bị người xảo diệu ẩn giấu đi. Tống Văn an ủi cậu nói không chắc lập tức liền sẽ có đầu mối mới. Lục Tư Ngữ cúi đầu ừ một tiếng. Tống Văn đi một bên cạnh máy uống nước, rót cho Lục Tư Ngữ chút nước ấm, sau đó đi tới đưa cho cậu, Lục Tư Ngữ tiện tay nhận lấy, ánh mắt vẫn rơi vào bên trên bảng trắng. Hai người lúc ở bên ngoài, vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định, hiện tại chỉ có hai người bọn họ ở bên trong phòng làm việc riêng, Lục Tư Ngữ ngược lại càng giống như vị lãnh đạo. Đặc biệt từ lần trước sau sự kiện bị tập kích, lực lượng thân thể của Tống Văn diễn lại cái gọi là nâng ở trong tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan đi. Nếu để cho Từ Viễn bọn họ biết đến lãnh đạo trẻ tuổi mặt ngoài nghiêm khắc hóa ra là cái sủng thê cùng ma, chỉ sợ tam quan cũng muốn nát hết. May là, nhổ xong vài cái đinh bên trong cục cảnh sát, tin tức cũng nghiêm mật hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này gió êm sóng lặng, những cái đó trước tập kích cũng tạm thời không có dấu hiệu kéo dài. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị người gõ cửa. Tống Văn mở ra cửa phòng làm việc, tổ chuyên án Đỗ Dũng đứng ở cửa, đây là vị nam cảnh sát thân cao cao, cũng là trước Hứa Trường Anh từ tỉnh cục điều lại đây, thể năng cùng các tố chất khác đều phi thường tốt. Lúc này Đỗ Dũng thẳng tắp mà đứng ở cửa nói, báo cáo Tống đội, đới tiểu mạng đi phân cục Đông Lâm tự thú, đã đang trên đường áp giải đưa qua đây. Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn nghe đến tin tức này đều vì đó rung một cái, tìm được đới tiểu mạng, bọn họ liền cách chân tướng càng gần hơn một bước. Buổi sáng 10 giờ Nam Thành cục thành phố, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đi vào phòng thẩm vấn, đối diện cũng sớm đã ngồi một nữ nhân trẻ tuổi, nữ nhân nhìn qua hơn 20 tuổi, cô ta để tóc dài, đuôi mắt dương lên, vóc người nhỏ gầy mà quyến rũ, thanh thuần bên trong lộ ra điểm hồ mị. Đây chính là một vị tiểu kiều thê tiêu chuẩn, bất kể là nói chuyện, làm việc đều không làm bộ, nhưng lại tự mang hờn dỗi, thiên sinh mị cốt. Lục Tư Ngữ thấy cô ta có chút lý giải, không trách Trình Mặc cùng cô ta nhận thức 2 tháng liền quyết định đem cô ta lấy về nhà, liền không trách đám người Trương cục phó và cô ta cấu kết. Lúc này đới tiểu mạng mặc một bộ váy màu da, cổ áo mở ra tới ngực, lộ ra xương quai xanh, trên cổ mang theo một cái dây chuyền màu vàng, y phục kia hẳn là có mấy ngày không có đổi qua, đã có chút nhăn bẩn. Lúc Tống Văn tiến vào, cô ta đang cùng cảnh sát hình sự lúc trước xin một chén nước, rầm rầm mà ực một cái uống cạn, không biết là khát bao lâu. Tống Văn ngồi xuống đối diện, Lục Tư Ngữ cũng mở ra bản ghi chép. Tống Văn liền mở miệng hỏi, đới tiểu mạng. Liên quan tới nữ nhân này, quá khứ anh phần nhiều là ở bên trong bát quái của các đồng nghiệp nghe được, vội và thấy mấy lần, đều là trước đây thật lâu, khi đó vị trí của anh quá thấp, có lẽ còn không lọt nổi mắt xanh của cô ta. Nữ nhân gật gật đầu, hướng phía trước khuynh hạ thân nói, là tôi, nhưng mà cái tên này, là người khác giúp tôi lấy, tôi vốn tên là đới tiểu phỉ. Theo động tác của cô ta, có thể nhìn thấy đường viền hoa áo lót phía dưới cổ áo, không khó tưởng tượng ra vóc người làm sao. Sau đó đới tiểu mạng nhìn kỹ một chút Tống Văn nói, anh là Tống Văn Tống đội trưởng đi, tôi từng nghe Trình Mặc nhắc qua anh, rất nhiều lần. Anh so với trong tưởng tượng của tôi còn trẻ hơn lại đẹp trai. Hiển nhiên, lúc thường Trình Mặc tiết lộ tin tức cho cô ta không ít. Tống đội, có thể làm phiền anh giúp tôi rót cốc nước hay không? Đới tiểu mạng nói nhìn về phía Tống Văn. Ánh mắt chính là chứa đầy tình ý. Ngày thu khí trời đã có chút lạnh, đới tiểu mạng lại mặc một cái quần lửng không phải rất dài, cô ta lúc này nhàn nhã ngồi ở bên trong phòng thẩm vấn, chân cọ ghế từ phía dưới, như là vô ý thức ma sát, theo động tác của cô ta, mắt cá chân cùng cẳng chân trắng mịn liền lộ ra. Tống Văn làm bộ chẳng có cái gì để nhìn thấy, anh vừa muốn đứng dậy, Lục Tư Ngữ liền đứng dậy, cấp tốc lấy cho người phụ nữ kia một cốc nước, sau đó bất động thanh sắc đưa cho cô ta. Cùng Tống đội, như hình với bóng, hẳn là Lục Tư Ngữ. Đới tiểu mạng như là rốt cục thấy được Lục Tư Ngữ, tiếp nhận cốc giấy đến nói một tiếng cảm ơn, cô ta hẳn là cảm thấy lãnh ý trên người Lục Tư Ngữ, an phận không ít. Tống Văn vẫn là thói quen gọi cô ta đới tiểu mạng, anh thuận theo trình tự thẩm vấn hỏi tiếp, số căn cước của cô. Đới tiểu mạng báo ra một đoạn con số, cái thẻ căn cước này là người khác cho tôi không biết thẻ căn cước nguyên bản của mình có số bao nhiêu. Tống Văn tiếp tục hỏi, số tuổi của cô. Đới tiểu mạng nói, trên thẻ căn cước có viết tôi năm nay 26 tuổi, kỳ thực, tôi chỉ có 23 tuổi. Cô ta dùng ngón tay thoa móng tay, nhẹ vỗ về mặt bàn, như là tùy ý gõ lên, phát ra tiếng vang nhẹ nhàng, hiện tại trên những cái móng tay đó màu đỏ đã có chút loang lổ. Tống Văn tính toán một chốc, nói cách khác, nữ nhân này thời điểm 5 năm trước gả cho Trình Mặc, rất có thể chỉ có 18 tuổi, anh cau mày tiếp tục hỏi. Cô biết, nguyên nhân cảnh sát chúng tôi truy nã cô đi. Cô là chính mình trốn đi, hay là được người báo cho sau đó trốn đi? Đới tiểu mạng nâng lên mắt nhìn về phía Tống Văn, tôi là bị người phái đến bên cạnh Trình Mặc, tôi chính mình cũng biết, tìm hiểu thông tin của lực lượng cảnh sát không là sự tình tốt đẹp gì. Tôi vẫn luôn lo lắng sợ hãi, sợ bị người phát hiện. Trình Mặc trước liền nói, trong đội xảy ra chuyện, một đoạn này đang nghiêm điều tra, buổi sáng hôm đó thời điểm hắn đi rất vội vã. Nói bên trong kỳ nghỉ người tỉnh cục vẫn luôn ở đây, không biết đang bận cái gì, tôi khi đó liền cảm thấy có chuyện xấu, vội vàng vàng thu thập đồ đạc, bất quá tôi cũng không có lập tức bỏ chạy, vẫn là quyết định quan sát một chút, trốn đến tiệm cà phê nhà đối diện. Tôi một bên uống cà phê, một bên vừa nhìn động tĩnh đối diện. Nói tới chỗ này, Đới Tiểu Mạn dừng một chút, một lát sau, tôi thấy được có mấy chiếc cục thành phố lái đi vào, liền biết, tôi hẳn là bị phát hiện. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu lên nhìn về phía cô ta, nói tới vẫn là Trịnh Mặc trước tiết lộ tin tức, nữ nhân này thoạt nhìn so với bọn họ tưởng tượng còn thông minh hơn, trình độ phản ứng trì độn, vợ hắn ngược lại là đối những cái này thập phần rõ ràng. Đới Tiểu Mạn thấp đầu nói, tôi liền lập tức lấy xuống sim điện thoại của chính mình, đi tiệm thẩm mỹ thường đi né mấy ngày, tôi và bà chủ kia nói tôi và Trình Mặc cãi nhau, bà ta cũng rất tốt thu lưu tôi. Mấy ngày sau tôi liền phát hiện, tôi trốn không nổi nữa, thẻ căn cước trên người không thể dùng, thẻ ngân hàng bị đóng băng không lấy ra tiền, điện thoại di động cũng không dám dùng, tôi căn bản là không dám mua vé tàu, nam nhân quen biết một người cũng không thể gọi, tôi còn sợ bị những người kia tìm tới. Khi đó, cô ta bỗng nhiên phát hiện mình đã thành hồ điệp trong lưới người khác, hoàn toàn trốn không ra. Đây là một nữ nhân thông minh, dưới sự cân nhắc, lựa chọn đến nơi lực lượng cảnh sát tự thú, ít nhất cảnh sát sẽ không đem cô ta đưa vào chỗ chết. Đới Tiểu Mạn ngẩng đầu lên, biểu tình có chút nhát gan mà nhìn về phía Tống Văn, thoạt nhìn cũng làm người ta cảm thấy được điềm đạm đáng yêu, tôi lựa chọn lại đây, là bởi vì tôi biết, nếu như tôi rơi vào trong tay những người kia, tôi khả năng cứ như vậy tiêu thất. Tôi có thể đem tất cả các anh muốn nói cho các anh, bất quá. Tống Văn hỏi, cô muốn nhắc tới điều kiện gì? Đới Tiểu Mạn nói, tôi hy vọng các anh có thể bảo đảm an toàn của tôi, mặt khác, giúp tôi tìm em trai mình. Em trai cô? Đúng, em trai tôi, nếu như các anh muốn điều tra rõ ràng chuyện này, tôi và nó đều có thể làm nhân chứng cho các anh. Đới Tiểu Mạn có chút vội vàng đưa ra yêu cầu. Tôi cái gì cũng không thể cam kết với cô. Tống Văn tiếp tục nói, cô trước tiên nói một chút, cô là thế nào bị người phái đến bên cạnh Trịnh Mặc đi. Đới Tiểu Mạn mở miệng nói rằng, chúng tôi hai chị em, sinh ra ở thôn Tùng Vụ phụ cận Dương Thành, cha chúng tôi qua đời, sau đó mẹ liền tái giá, chúng tôi cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau, bà nội qua đời sau đó, chúng tôi liên lạc không được mẹ mình, liền nghĩ đến trong thành phố ăn xin, sống nương tựa lẫn nhau. Năm đó, tôi 14 tuổi, em trai tôi 6 tuổi. Âm thanh Đới Tiểu Mạn bỗng nhiên thấp xuống, cô ta ngẩng đầu lên hỏi, các anh nghe nói qua một người phụ nữ, gọi là Ngư Nương Nương đi. Tống Văn trầm thấp mà ừ một tiếng, Lục Tư Ngữ cũng dừng ghi chép nhìn về phía cô ta. Xem ra, bọn họ trước suy đoán không có sai, tất cả những thứ này quả nhiên là có quan hệ. Đới Tiểu Mạn vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng khi vừa tới Nam Thành, đó là vào mùa đông, khí trời rất lạnh, giày bên trong chân vĩnh viễn là lạnh lẽo, như là ngâm qua băng. Hai chị em cô ta dưới sự trợ giúp của người trong thôn, giúp bà nội làm việc tang lễ, mua vé xe, bước lên con đường xuôi nam. Hai đứa trê vị thành niên, lần thứ nhất đi xa nhà, cô ta và em trai hai đứa từ xe bước xuống, mới phát hiện tiền của bọn họ bị người đánh cắp, trong túi ít đi 200 đồng, liền còn lại 3 cái đồng xu. Cô ta ở ven đường khóc một hồi, mua một cái bánh mì cho em trai ăn, đó là một cái bánh mì cuối cùng, cô ta nhìn em trai ăn, thẳng liếm đôi môi. Em trai hiểu chuyện bẻ cho cô ta một khối cho cô ta đồng thời ăn, cô ta mới cắn một miếng, sau đó cùng em trai nói không đói bụng, nước mắt rồi lại trượt xuống dưới. Trên đường phố nhiều người như vậy cảnh tượng vội vã, nhiều nhà cao tầng như vậy, khiến cho bọn họ hoa cả mắt, cô ta cảm giác cái thành phố này lớn như vậy, nhưng lại xa lạ như vậy. Cô ta có chút hối hận, chỉ là nghe hàng xóm nói một câu hình như có người ở Nam Thành từng thấy mẹ mình, liền tùy tiện mang theo em trai bước lên con đường này. Sau đó cô ta liền vì chính mình liều lĩnh bỏ ra đánh đổi. Nhưng nếu như tiếp tục ở nông thôn, bà nội có thể dựa vào cũng biến mất, bọn họ không nhất định trải qua so với hiện tại tốt hơn. Cái thành phố này lớn như vậy, chu là không có địa phương cho bọn họ an thân. Bọn họ tại ở đại sảnh trạm xe dừng lại một đêm, rất nhanh liền đi tới cùng đường mạc lộ, trong bụng đói bụng đến ùng ục vang lên, bọn họ liền đi một ít phòng ăn, nhặt đồ ăn thừa khách nhân ăn còn lại. Cô ta chung quanh đi hỏi tên mẹ mình, những người kia có người nói không biết, có người trợn trắng mắt nhìn cô ta, đem cô ta coi như là người điên hoặc là lừa đảo. Cô ta đi một ít địa phương có lời mời thử việc thử qua, nghe nói cô ta mới vừa 14 tuổi, chỉ có học lực tiểu học, tất cả mọi người thẳng thừng xua tay. Cô ta gặp được có lão nam nhân đến hỏi bọn họ nhà ở nơi nào, nhưng ánh mắt lại hướng trên người cô ta quăng, khiến cô ta sợ đến không thể làm gì khác hơn là chạy đi. Cô ta không riêng phải nuôi sống chính mình, còn muốn bận tâm em trai tuổi nhỏ. Đới Tiểu Mạn học dọc theo đường ăn xin,

nữ hài tử cùng nam hài tử bất đồng, a dì nói, nữ hài tử phải phú dưỡng, nam hài tử phải nghèo nuôi. Nữ hài tử có thể bị nuôi lên, mà nam hài tử là cần phải đi ra ngoài làm công tác, bọn họ có một bộ sinh hoạt hình thức khác, thờ phụng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mạnh được yếu thua. Tôi lần trước nhìn thấy em trai mình, nó vô cùng phấn chấn cùng tôi nói, bọn họ buổi tối sẽ chiếu phim xem đến đều là một ít phim bạo lực, nó một ngày kia trộm tam cái điện thoại di động, ở bên trong đám trẻ con kia xếp số 1, có thể thu được tiền thưởng gì cùng biểu dương, nó, lúc đó ngữ khí rất tự hào. Nghe tới, nhóm những đứa bé trai kia bị tẩy não càng thêm nghiêm trọng. Bọn họ là không có thân phận, không thể nhìn thấy mặt trời, tự như là dòi bọ cùng con chuột dưới lòng đất. Đới Tiểu Mạn con ngươi chuyển động, tôi nên nói, cũng đã toàn bộ nói hết, các anh có thể tìm được em trai tôi chứ? Tôi cảm thấy, một khi bọn họ phát hiện tôi tự thú sau đó, em trai tôi sẽ trở nên nguy hiểm. Tống Văn nói cho tôi tên, tuổi tác, cùng với tất cả đặc thù của em trai cô. Đây là sợi dây bọn họ trước mắt có thể bắt được, nhất định phải tại trước khi đối phương phản ứng, đem cái dây này vững vàng kéo. Đới Tiểu Mạn hiện tại đã là thoát khỏi tổ chức, tự do ở bên ngoài, mà em trai của cô ta vẫn cùng những người kia ở cùng nhau, thân phận hắn càng ngày càng mấu chốt. Bọn họ cần đem người cùng thân phận đối ứng lên. Đới Tiểu Mạn ngồi ở bên trong phòng thẩm vấn, nỗ lực nhớ lại, dưới ánh đèn chiếu rọi, ánh mắt của cô ta trở nên mơ hồ. Em trai tôi, tóc rất cứng, bất kể là chải như thế nào, tóc phía trước đều luôn vểnh lên, trên đầu nó có một cái xoáy, vị trí là gần đến gần đỉnh đầu. Khuôn mặt có đặc thù gì? Khuôn mặt nó gầy dài, da dẻ rất trắng nõn, đôi mắt. Khá giống là ánh mắt của tôi, người khác luôn nói dung mạo chúng tôi rất giống nhau, bên phải khóe mắt của nó có một vết sẹo nhỏ, đôi môi rất mỏng, so với tôi còn mỏng hơn. Đới Tiểu Mạn một bên vừa hồi tưởng, Tống Văn một bên vẽ xuống, ngón tay của anh di động, bút vẽ cùng giấy trắng ma sát, phát ra một trận tiếng sàn sạt, anh vẽ cái đường viền đại khái, sau đó bắt đầu xử lý chi tiết nhỏ. Lục Tư Ngữ yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, tay trái nâng quai hàm, tay phải chuyển bút trong tay, cụp mắt nhìn Tống Văn vẽ. Chỉ qua mười mấy phút, đường viền một nhân vật rất nhanh đã vẽ ra. Đới Tiểu Mạn là một mỹ nhân, em trai của cô ta cùng cha cùng mẹ, hai người có liên hệ máu mủ nhất định là có một ít giống nhau, thế nhưng coi như có giống nhau như thế nào, cũng nhất định là có rất nhiều bất đồng. Bởi vì ấn tượng của Đới Tiểu Mạn đối với em trai hoàn toàn dừng lại tại hai năm trước, Tống Văn thời điểm vẽ, cũng chú ý một ít biến hóa. Thanh thiếu niên trưởng thành rất nhanh, đứa nhỏ này khuôn mặt sẽ càng cường tráng, hầu kết đột xuất, nam tính đặc thù cũng sẽ càng thêm rõ ràng. Mà bởi vì hắn quanh năm ngốc ở bên trong tàu điện ngầm, ánh nắng chiếu rọi không tới, nhưng thật ra là có thể so với hài tử phổ thông cùng lứa thấp hơn một chút, phát dục chậm chạp hơn rất nhiều, hắn mỗi ngày ở bên trong tàu điện ngầm chạy nhảy, hẳn là nhỏ gầy mà có cơ bắp, một ít này đều sẽ ảnh hưởng đến tướng mạo của hắn. Tống Văn một bên vẽ, một bên hỏi Đới Tiểu Mạn một vài vấn đề. Ngũ quan mặt hình cùng tóc tai biến hóa sau khi hoàn thành, liền muốn vẽ mắt, vị trí đồng tử mỗi người, to nhỏ là bất đồng, ánh mắt càng là hoàn toàn khác nhau. Người giết người cùng hung cực ác, trẻ con đơn thuần sáng tỏ, lão nhân tang thương uể oải, vẽ xong đôi mắt, như vẽ rồng điểm mắt, cái này cũng là ngũ quan đặc thù nhất của khuôn mặt người. Tống Văn nghiêng đầu nhìn một chút Lục Tư Ngữ, anh yêu thích đôi mắt của Lục Tư Ngữ, đó là một đôi mắt rất đẹp, lông mi thật dài. Nhìn từ bề ngoài lạnh lùng mà yếu đuối, thật giống tích chứa tâm sự, nhưng nếu như đọc hiểu cũng có thể thấy được, bên trong như rơi xuống vực sâu sâu thẳm cùng kiên nhẫn, như là vòng xoáy không đáy. Như vậy đứa trẻ từ nhỏ đã bị nuôi nhốt ở bên trong tàu điện ngầm, phải có một đôi mắt như thế nào đây? Tống Văn chần chờ chốc lát mới bắt đầu vẽ, anh nghĩ đến tài xế đâm chết Hứa Trường Anh kia, chết không nhắm mắt, đó là đôi mắt tàn bạo, anh nhìn đôi mắt của Đới Tiểu Mạn trước mắt. Đó là đôi mắt giảo hoạt mà lại lộ ra mềm mại đáng yêu. Tống Văn bắt đầu chậm rãi vẽ ra, vị trí nhãn cầu hơi dựa vào, đồng tử đen kịt. Cái nam hài kia cần phải thấy qua quá nhiều chuyện trong cặp mắt kia có một chút chút ngây thơ chất phát vô tà, càng nhiều hơn chính là tàn nhẫn, là không cam lòng, là giả tâm, là ác độc. Ánh mắt hắn so với hài tử cùng lứa phức tạp hơn rất nhiều, có một loại lệ khí ẩn chứa ở trên mặt mày của hắn, phối hợp ngũ quan thiếu niên. Càng khiến người ta cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Tống Văn đem mặt vẽ xong sau đó đưa cho Đới Tiểu Mạn nhìn một chút, hỏi cô ta, giống chứ? Đới Tiểu Mạn sửng sốt nháy mắt, sau đó gật đầu, giống, quá giống. Còn có chỗ nào cần phải điều chỉnh? Không có. Đới Tiểu Mạn lắc lắc đầu, đặc biệt là ánh mắt, quá giống. Cô ta nói xong bưng kín mặt, Đới Tiểu Mạn cảm thấy cái cảm giác này quá kỳ diệu, giống như là em trai bây giờ đang ở trước mắt của cô ta, hốc mắt của cô ta liền đã ương ướt. Trộm cắp thuộc về đại đội trị an, toàn bộ bộ ngành ở vào một tòa mặt bên của cục thành phố. Tống Văn mang theo Lục Tư Ngữ đi tìm Triệu đội phụ trách bên kia, nói rõ toàn bộ tình huống. Triệu đội trưởng đem bức tranh tiếp nhận xem rồi nói, Tống đội vẽ đến thực sự là sinh động, là tuyến số 2 đi. Đứa bé này tôi có ấn tượng. Sau khi nói xong, Triệu đội trưởng đem bức tranh chân dung kia giao cho cảnh viên phía dưới phụ trách nói, thoạt nhìn hẳn là cá trạch, cậu đem hình ảnh tư liệu tương quan của cá trạch điều ra đi, cho Tống đội nhìn một chút. Tống Văn nghe khẽ cau mày, nghe tới chẳng lẽ phụ cận tuyến số 2 sinh động không ít. Triệu đội gật đầu, đâu chỉ là tuyến số 2, dọc toàn bộ tuyến tàu điện ngầm, đều có rất nhiều hài tử, thậm chí có thời điểm, anh khó có thể dùng đường bộ đến phân chia bọn họ, bởi vì tàu điện ngầm là 4/8 đạt, bọn nhỏ cũng sẽ chung quanh lẫn trốn. Những tên trộm đó cùng nhóm tặc trời sinh yêu thích không gian âm u mà có dòng người chen chúc, tàu điện ngầm loại công cụ giao thông này quả thực chính là thiên đường của trộm cướp. Chúng tôi quanh năm cùng những tên tiểu tặc này giao thiệp, so với các anh biết rõ hơn một ít, những hài tử ở bên trong tàu điện ngầm ăn trộm thoạt nhìn nhàn tản, nhưng thật ra là có tổ chức, bọn họ có thủ đoạn thương thảo của chính mình, địa điểm tụ hội, phương thức giao tiếp. Hơn nữa chúng tôi vẫn luôn hoài nghi bọn họ có nội tuyến, mỗi lần chúng tôi muốn tiến hành nghiêm trị, hoặc là tập kết cảnh lực, hay hoặc là có lãnh đạo thị sát, nhóm những hài tử kia liền tiêu thanh không để lại dấu vết, một người cũng không tìm được. Tống Văn gật đầu, không nói cái khác, chỉ Đới Tiểu Mạn để lộ ra tin tức, sẽ làm cho bọn họ có chuẩn bị. Anh tiếp tục hỏi, các anh có từng bắt được những hài tử kia hay chưa? Triệu đội chỉ văn phòng, Tống đội anh xem một chút, đội chống trộm cắp chúng tôi cơ bản cũng là 10 người này. Cùng tổ chống lừa đảo đồng thời mới có thể ngồi đầy cái phòng làm việc nhỏ này, có thể là chúng tôi phải phụ trách nhiều tuyến đường giao thông công cộng cùng đường xe lửa, còn có mỗi cái tập hợp điểm như vậy của Nam Thành. Trước mới vừa hết bận biểu diễn tràng pháo hoa kia. Chúng tôi hàng năm nhiều người làm việc như vậy, tổng là sẽ bắt được mấy chục người, thế nhưng nếu như muốn giải quyết cái vấn đề này, hoặc là định hướng bắt được cái tiểu tặc nào. Nói tới chỗ này, hắn lắc lắc đầu. Làm lãnh đạo đội chống trộm cắp, hắn không cái sức lực này. Tống Văn rõ ràng sự bất đắc dĩ của Triệu đội, một khối này luôn là đánh không xong, đánh không dứt. Hai cướp một trộm còn là một số người bị coi trọng, thông tin lưu xuống khá nhiều, khả năng phá hoạch cũng lớn hơn, còn móc túi, thật sự chỉ là chuyện vài giây, không tìm ra manh mối, cực kỳ khó bắt. Phần lớn bị người bị trộm cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cảnh sát hình sự bọn họ là hung án tất phá, vào nhà trộm cùng cướp bóc cũng phải có phá án nhất định, chỉ có móc túi này, vô luận ném xuống bao nhiêu lực, trước sau thu hoạch rất ít. Chống trộm cắp cũng là cái bộ ngành lãnh đạo, gió thổi ngày phơi nắng không nói, bắt người khó càng thêm khó. Thăng chức đều so với ngành khác chậm hơn rất nhiều, là khổ sai có tiếng trong thị cục. Triệu đội trưởng tiếp tục nói, kỳ thực chúng tôi ước gì tặc trong thành thì càng ngày càng ít, chúng tôi đều thất nghiệp mới tốt. Phải cảm ơn Mã lão bản, hiện tại trong thành thị đều là trả tiền điện tử, mọi người trên người mang theo ít tiền mặt, những tên móc túi đã ít hơn rất nhiều, thật nhiều lão tặc đầu cũng đã chậu vàng rửa tay. Chỉ có nhóm những hài tử kia, còn đang trộm, bọn họ không quá để ý tiền mặt. Gặp được điện thoại di động, đồng hồ đeo tay, đồ trang sức đều sẽ động thủ, có lúc, anh nghe âm nhạc, tay cắm vào túi, chớp mắt một cái, điện thoại di động trong túi đã không thấy tăm hơi. Lục Tư Ngữ ở một bên bàn thính bọn họ đối thoại, chợt nhớ tới, trước Tào lão bản nói mình sửa lại nghiệp vụ, nghe tới, hiện ở cái bộ này phân nghiệp vụ, là thủ hạ của Ngư Nương Nương. Nói không chừng bọn họ lần trước ở Hồng Phương phố bên kia tìm về điện thoại di động, cũng là bị hài tử như vậy trộm đi. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ liếc mắt nhìn nhau một cái, nếu như trước Đới Tiểu Mạn nói là sự thật, vậy những hài tử trộm cắp này, ở bên trong tàu điện ngầm có lẽ chỉ là vì luyện tập tay nghề, can đảm cùng với tố chất tâm lý. Đợi bọn họ trưởng thành, thời điểm có thể một mình chống đỡ một phương, trộm liền không chỉ là những thứ này. Bọn họ có thể sẽ trộm thương mại cơ mật, châu báu, đồ cổ này đó vật đáng tiền. Liên quan tới tội trộm cắp vặt, hình phạt đều rất lỏng, đặc biệt đối với hài tử mười mấy tuổi vị thành niên. Nhóm những hài tử kia, căn bản là đánh liền tán, đuổi bỏ chạy, bắt được liền bị nhốt, thả ra cứ tiếp tục. Chúng tôi đã từng nhằm vào bọn họ tiến hành mấy lần vây bắt, thế nhưng hiệu quả rất ít. Cũng may hiện tại có mắt điện tử, thường thường có thị dân làm mất đồ sau đó cung cấp thông tin cho chúng tôi lại đều lấy quản chế, lúc thường mấy cái phạm nhân chuyên nghiệp chúng tôi đều nhìn quen mắt. Tống Văn hỏi, vậy tên trộm chuyên nghiệp phụ cận tuyến số 2, đều là tình huống thế nào? Triệu Độ giới thiệu, một đám hài tử này có 6, 7 đứa, tuổi tác bộ phận đều là 18 tuổi trở xuống, đều là con trai. Hắn dừng một chút, dọc những tuyến tàu điện ngầm cũng có hài tử đang ăn xin, nhưng mà ăn xin việc này không thuộc chúng tôi quản, về lính bảo an địa phương làm đại đội chấp pháp quản lý, chỉ chúng tôi biết rõ, giữa những tên trộm cùng ăn mày này cũng có liên lạc. Chúng tôi tính toán qua, một hài tử có thể ngụy trang tàn tật, ăn xin càng kiếm tiền. Tống Văn Hiếu kỳ hỏi, vậy kiếm lời được bao nhiêu? Triệu Đội thở dài nói, một tháng khoản thu nhập có thể sẽ hơn vạn, so với cảnh viên chúng ta kiếm được đều nhiều hơn. Nhóm những hài tử này là làm việc theo đội, sau lưng đều có liên hệ, chiếm được tiền cùng điện thoại di động thống nhất đều nộp lên, nghe tới như là cái bang. Tống Văn ừ một tiếng, này cùng tình huống đới tiểu mạng nói tới tương xứng, bọn nhỏ tại tuyến số 2 đó khả năng chính là ở trong một cái động thỏ nào đó. Lúc này cảnh viên kia đã lấy ra vài phần tư liệu, Tống Văn so sánh nhìn, rất nhanh xác nhận cùng bức họa anh vẽ 10 phần giống nhau, anh chỉ vào hình vẽ có chút mơ hồ nói, là người này. Triệu Đội gật đầu nói, có thể xác nhận là người các anh muốn tìm là tốt rồi, nếu như các anh muốn bắt hắn, đội chống trộm cắp chúng tôi có thể lấy ra mấy người phối hợp các anh hành động, thế nhưng có thể bắt được đủ hay không thì không bảo đảm. Tống Văn suy nghĩ một chút lại nói, các thông tin, hình vẽ, tư liệu của mấy đứa liên quan tới tuyến số 2 cũng làm phiền điều một phần cho chúng tôi. Nửa giờ sau đó, Tống Văn cùng Triệu Đội bên này thảo luận xong, hẹn tốt buổi tối cùng nhau bắt đầu hành động, sau đó liền ông một xếp tư liệu thật dày trở về tổ chuyên án bên kia, giới thiệu tình huống cho mấy vị thành viên. Từ Viễn nhìn tư liệu bọn họ lấy tới có chút không rõ, chúng ta không phải đang tra vụ án 519 sao? Tại sao muốn giao Thiệu cùng bên chống trộm cắp? Tống Văn để Lục Tư Ngữ đem những tư liệu kia phát xuống đi, cùng bên kia hợp tác cũng chẳng qua là bước thứ nhất, xem tình huống này, chúng ta khả năng còn phải cùng bên chống lừa đảo liên hợp một chút. Đại đội chống trộm cắp căn cứ diện mạo đặc thù đánh cho mỗi người một biệt hiệu, từ mực, cô đồng, tôm lại tới tiểu cá chiên. Mỗi người thiếu niên, bất động danh sách. Đỗ Dũng nhận lấy nhìn kỹ một chút nói, đây không giống như danh sách thiếu niên ăn trộm trong trạm tàu điện ngầm, mà như là một con đường hải sản tươi a. Diệp Tranh nghe lời này, dừng tay đánh chữ, quay đầu nói, nghe anh nói chuyện, tôi cũng đói. Buổi tối nếu không đi ăn nướng hải sản. Từ Viễn lật lên tư liệu nói, lẩu hải sản thì tính tôi một người, nướng thì tôi không đi được. Không có ai không thích ăn lẩu, Tống Văn có chút muốn đi tham gia trò vui, nhưng anh nhìn về phía Lục Tư Ngữ, phát hiện Lục Tư Ngữ cúi đầu xuống nhìn ra một mặt nghiêm túc chăm chỉ, hoàn toàn không hề bị lay động, liền chậm chậm nói, các người muốn đi thì nhớ trở về tắm rồi lại tới, đừng để cách thật xa còn có thể ngửi thấy được mùi lẩu, còn làm sao bắt người. Diệp Tranh hỏi, buổi tối nay hành động mấy giờ a? Tống Văn nói, lúc giờ cao điểm quá nhiều người không tiện hạ thủ. Người bên chống trộm cắp đem thời gian xác định vào 10 giờ rưỡi tối. Từ Viễn nhìn một chút mấy người khác trong phòng hỏi, vậy liền mấy người chúng ta hành động sao? Có cần điều những người khác nữa hay không? Tống Văn trước cũng cân nhắc qua cái vấn đề này, tuy rằng anh có thể điều người của đội khác, thế nhưng sợ quá nhiều người ngược lại sẽ loạn hơn, còn dễ dàng để lộ tiếng gió. Anh giải thích, hiện tại những tổ khác cũng đều có vụ án, tạm thời đêm nay mấy người chúng ta đi thăm dò đường, tôi xin cho Diệp Tranh quyền hạn quản chế toàn tuyến. Trải qua một buổi trưa, bọn họ làm xong các loại chuẩn bị, lập ra kế hoạch phương án, đến lúc buổi tối, ăn xong cơm tối, mấy người từng người về nhà tu sửa một trận, hẹn 10 giờ rưỡi tối ở một chỗ trạm xe phụ cận tuyến số 2 tàu điện ngầm tập hợp. Diệp Tranh lái một chiếc xe, phụ trách quản chế phía bên ngoài, trước khi hành động, hắn đem thiết bị của mỗi người chuẩn bị kỹ càng, bộ đàm liên lạc cùng đội chống trộm cắp trò chuyện ngoại tuyến, cũng nối một kênh chuyên dụng để nhân viên bộ ngành bọn họ trò chuyện nội tuyến. Để cho tiện liên hệ cùng kiểm tra, trên người mỗi người cũng cài trang bị định vị. Vì đêm nay hành động, mấy người đều mặc đến hết sức bình thường nhẹ nhàng. Từ Viễn ăn mặc thuộc nữ hơn rất nhiều, chuyên môn trang điểm nhẹ một chút, như là một người vừa tan việc. Đỗ Dũng thân hình càng to lớn hơn một ít, trên cổ tay phối cái băng tay thể thao, như là huấn luyện viên thể hình. Lục Tư Ngữ bên trong áo khoác mặc một cái áo màu trắng tinh tế, phía dưới quần dài nhàn nhã, mang theo kính mắt, thoạt nhìn như là một sinh viên hào hoa phong nhã. Tống Văn Nhất quán phong cách cao bồi, mang theo cái bao vai đơn. Mấy người đều đeo tốt tai nghe, thiết bị giấu kỹ, trước sau đi vào bên trong tàu điện ngầm. Bởi không xác định được nhân vật mục tiêu nhân vật có ở trên tàu không, đầu tiên phải tiến hành một vòng sắp xếp kiểm tra. Tuyến số 24 phút một chuyến tàu, Đỗ Dũng trước cùng bên chống trộm cắp lên một chuyến, Từ Viễn cũng lên một chuyến, sau đó Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn lên chuyến cuối cùng. Hành động vây bắt bắt đầu chẳng hề thuận lợi, bên trong thiết bị truyền tin không ngừng truyền đến thông tin của đội chống trộm cắp bên kia. Báo cáo, trên chiếc xe này không có mục tiêu. Tôi vừa nãy ở sườn núi Tây Thụ thấy được nhân vật mục tiêu, sau đó hắn hình như xuống tàu. Hắn đến cùng hiện tại ở trên chuyến tàu nào? Phía tôi bên này không có tìm được. Đứa nhỏ này có phải là đã phát hiện chúng ta? Tống Văn ở tàu điện ngầm lay động, từ toa xe đi tới phương hướng phía sau xe, mặc dù bây giờ là buổi tối hơn 10 giờ, người trong toa vẫn rất nhiều. Âm thanh Triệu đội trưởng từ trong ống nghe truyền đến, Tống đội A, chúng tôi thật không phải không phối hợp công tác của các anh cũng nhìn thấy, thằng nhóc con đó chuồn đặc biệt nhanh, tính cảnh giác còn rất cao. Tống Văn cũng không tiện nói gì, trầm mặt chốc lát nói câu, cực khổ rồi. Anh và Lục Tư Ngữ rất nhanh phân hai đầu đem chiếc tàu này quét qua một lần, phát hiện một hai hài tử, mà rõ ràng nhất không phải cá trạch. Trong tai của bọn họ truyền đến âm thanh của Diệp Tranh, đã sớm không nên hy vọng người của đội chống trộm cắp này. Đỗ Dũng cười nói, anh cũng không phải không biết, bên kia đã là cái bộ ngành dưỡng lão, không phải ngành khác lui ra tới, chính là một ít kẻ già đời ngàn năm. Có ra lệnh, đã bắt mấy cái tên trộm chuyên nghiệp, trong ngày thường, nhàn tản cực kỳ. Tống Văn cau mày nói, đừng nói như vậy, đội chống trộm cắp cũng không dễ dàng. Hơn nữa rất nhiều người là ông một bầu máu nóng đi vào, chẳng qua là bị hiện thực cọ sát thôi. Cho cậu mỗi ngày theo đuổi tên trộm, mỗi ngày chạy 800 mét, ngày nghỉ lễ không nghỉ ngơi cậu nguyện ý không? Đỗ Dũng vội hỏi, Tống đội tôi sai rồi, tôi đùa giỡn, chống trộm cắp là cảnh sát tốt, vì nhân dân phục vụ. Cuối cùng bỏ thêm một câu, ngài cũng đừng đẩy tôi qua đó. Chính tại thời khắc hết đường xoay sở, âm thanh lanh lảnh của Từ Viễn từ giữa tuyến truyền đến, Tống đội, tôi và Đới Tiểu Văn khả năng ở trên một chiếc xe, đã phát ảnh cho các anh, cầu xác nhận. Hết thảy điện thoại di động của tổ chuyên án keng một tiếng, thu đến một tấm hình Từ Viễn phát tới, bức ảnh nhìn ra được là cách rất xa chụp trộm, có chút mơ hồ. Trên bức ảnh là một nam hài mười mấy tuổi, bên người rõ ràng không có người lớn đi cùng, hắn mặc một thân áo khoác xanh lục có chút không vừa vặn. Đang ở bên trong tàu điện ngầm cúi đầu xem điện thoại di động. Tống Văn nhìn một chút, đứa bé trai kia da dẻ rất trắng, mặt mày có mấy phần rất giống Đới Tiểu Mạn, anh rất nhanh xác nhận, chính là cậu ta, tuyệt đối không nên đánh rắn động cỏ, Từ Viễn cô trước tiên thử ở trên xe tiếp cận cậu ta. Từ Viễn lấy tay lôi kéo tay Vịnh, ngước mắt nhìn nam hài trong toa xe, không dám có động tác quá rõ ràng, cô ta giơ tay vỗ vỗ ống nghe, làm bộ đang nghe nhạc, nhỏ giọng nói. Tôi đang chậm rãi tới gần cậu ta, cách cậu ta còn có khoảng nửa toa xe. Từ Viễn chậm rãi đi về phía trước, tận lực không đưa tới sự chú ý của người khác. Lúc này, tốc độ xe dần dần chậm lại, đứa bé trai kia động trước. Chờ chút, cậu ta hình như chuẩn bị xuống xe. Từ Viễn còn không có tiến hành bắt lấy, đứa bé trai kia giống như là nhận ra được cái gì, bỗng nhiên chui ra khỏi đoàn người, theo người chạy xuống xe. Xuống xe, là trạm Đông Lộ. Tôi cũng xuống xe theo. Mọi người xuống xe trạm Đông Lộ. Chuyến tàu của Tống Văn bọn họ cũng sắp đến trạm, chờ đến trạm Đông Lộ cũng đi xuống xe, anh xa xa nhìn, Lục Tư Ngữ ở mấy toa xe phía ngoài cũng đi xuống, đối với anh gật đầu. Trạm tàu điện ngầm này là trạm tàu điện ngầm to lớn nhất Nam Thành, hơn nữa còn là chỗ chuyển trạm của tuyến 1, 2, 4, địa thế hết sức phức tạp, tổng cộng có 20 mấy lối ra. Mỗi ngày lưu lượng có hơn 500.000 người, ở đây qua lại không dứt, gặp gỡ, rời đi. Nhiều lỗi ra như vậy, còn phân mấy tầng trên dưới, không để ý sẽ đi nhầm. Thông tin trước bọn họ nắm giữ được, con đường cá trạch chủ yếu hoạt động là tuyến số 2, mà không thể xem nhẹ tàu điện ngầm bốn phương thông suốt, nhóm những hài tử này ngày qua ngày, năm này qua năm khác ở lại đây, đem nơi này xem là nhà mình, có lẽ đem mấy trạm xe này đều quen thuộc như lòng bàn tay. Không biết có phải là bị phát hiện hay không, cậu ta hình như đang trốn tránh tôi. Từ Viễn một bên nỗ lực đuổi theo đứa bé kia một bên vội vàng nói. Diệp Tranh cũng đang theo dõi khóa được Đới Tiểu Văn, cậu ta nhìn qua hình như là muốn ra trạm, hoặc là chuẩn bị đổi xe, sau 8 phút là tuyến số 1 cuối cùng sẽ đến. Chỉ bằng vào mấy người này là không ngăn được hết thảy lối ra, Tống Văn gửi thông tin cho bên chống trộm cắp, Triệu đội trưởng, chúng tôi nơi này phát hiện người bị tình nghi, xuống xe ở trạm xe Đông Lộ. Triệu đội âm thanh truyền đến, được, chúng tôi bên kia có người, sẽ ở phụ cận giúp các anh canh giữ trụ lối ra, làm cho hắn tuyệt đối không thể ra khỏi trạm tàu điện ngầm. Tống đội, vừa nãy người hơi nhiều, tôi mất dấu rồi. Từ viễn bên kia bỗng nhiên truyền đến một câu tin tức xấu. Tôi chỗ này xem quản chế còn có thể nhìn thấy, cá trạch hiện tại đang hướng lối ra số 4 đi, âm thanh Diệp Tranh truyền đến. Tống Văn mới vừa báo cho cảnh viên ở lối ra số 4, Diệp Tranh còn nói, ồ, cậu ta đi hướng lối ra số 4, thế nhưng không có đi ra ngoài. Cậu ta và một người bên kia nói mấy câu, đem thứ gì đó cho đối phương, hiện tại liền hướng lối ra số 2 đi. Sau đó liền, đợi chút tôi tìm một chút. Tiếp theo liền truyền đến một trận đánh bàn phím âm thanh, hiển nhiên Diệp Tranh tại biến đổi tín hiệu máy thu hình, tìm kiếm mục tiêu, tiên sư nó, con thỏ nhỏ chết bầm này, quá giảo hoạt, ý thức phản trinh sát này cũng quá mạnh mẽ đi. Tiểu hài tử vốn là thân hình thấp bé, có lúc một cái thân cao che chắn, liền mất đi tung tích. Thoạt nhìn, đó là thời gian bọn họ trước liền giao tiếp hẹn tốt, Tống Văn một bên xuyên qua dòng người chảy về tuyến số 1 vừa đi vội vừa lên tiếng nói, tàu điện ngầm ở đây bọn họ khá quen thuộc, Diệp Tranh cậu theo dõi chặt chẽ hướng đi của cậu ta. Đôi mắt Diệp Tranh không ngừng mà đảo qua các màn ảnh tìm kiếm, rốt cục tìm được bóng người màu xanh lục tối tăm kia. Hai tử nhỏ gầy ở trong đám người như con cá chạch mà không ngừng qua lại, tìm được rồi. Cậu ta đang đi đến tàu điện ngầm, hiện tại sắp đến tuyến số 1. Tống Văn không còn dám hy vọng bên chống trộm cắp bọn họ, lại hỏi, Từ Viễn có đi theo không? Sắp, tôi lập tức liền. Mẹ nó. Trong máy truyền tin Từ Viễn không nhịn được mắng một câu, tôi chuyển một vòng, nhưng vẫn còn ở tuyến số 2. Từ Viễn từ tuyến số 2 thuận theo mũi tên, chạy một vòng, vừa ngẩng đầu, vẫn là cửa tuyến số 2 tàu điện ngầm, cô ta nhớ tới đoạn đường này cô ta đều là hướng lên trên mà đi, không có đạo lý luẩn quẩn một vòng vẫn là tại chỗ. Đúng vậy, Từ Viễn, tôi đang theo dõi có thể nhìn thấy định vị của cô vẫn luôn đảo quanh tuyến số 2 đấy. Diệp Tranh mở miệng nói. Từ Viễn vừa nãy chạy trốn thở không ra hơi, một mặt ép mộng mà tiếp nhận hiện thực, cuối cùng đem đạo lý trong đó nghĩ rõ, vỗ tường một bên tìm đường một bên nhỏ giọng nói, mẹ. Tôi rốt cuộc biết tại sao người bên chống trộm cắp tại sao luôn không bắt được đám con nít này, Nam Thành các người xây trạm tàu điện ngầm như mê cung vậy. Nghe Từ Viễn nói, Tống Văn liền nở nụ cười, cô sẽ không phải là tìm lý do cho việc mình mù đường chứ. Diệp Tranh chỉ đường cho cô ấy đi. Từ Viễn phùng tào nói, trạm tàu điện ngầm này của các anh làm sao không thu vé vào cửa A, hạng mục mạo hiểm đô thị sinh tồn. Có thể làm thành du lịch thám hiểm đó. Diệp Tranh cau mày, cô đang ở đâu vậy, tôi định vị trên bản đồ cũng không tìm thấy cô. Bản đồ dù sao cũng là mặt bằng, phạm vi lại lớn, nhất thời không tìm được phương vị của Từ Viễn. Lục Tư Ngữ chen vào một câu, nghe như thế, Từ Viễn hiện tại khả năng ở phụ cận cửa số 13. Từ Viễn nhìn quanh bốn phía nói, đúng. Tôi chính là ở phụ cận cửa số 13, Tư Ngữ cậu là tiểu thiên tài địa lý, trong đầu tự mang theo bản đồ, tôi cảm thấy cậu là cái loại người có thể 5 phút đồng hồ liền tìm được đường ta. Diệp Tranh cấp tốc tìm được vị trí Từ Viễn phía trước cô có than cuốn, vui đùa về vui đùa, trạm Đông Lộ này xác thực xây dựng đến mức rất không hợp lý. Được đặt ngang hàng với đường cao tốc Tây Môn trở thành hai nơi chưa giải của Nam Thành, cô nếu như hẹn gặp nhau ở đây, hai người nhiễu nửa giờ không nhất định có thể tìm thấy nhau. Ai, Từ Viễn cô đi nhầm rồi, bên phải, lập tức tới ngay. Từ Viễn lập tức bắt đầu điều chỉnh, cùng Diệp Tranh chỉ thị vòng tới điểm đổi tuyến, dọc theo đường đi một khắc không ngừng. Đuổi đến tuyến số 1 lại tận mắt thấy cá trạch xuyên lên một chiếc xe tuyến số 1. Tiểu tử kia lên một chuyến tuyến số 1. Từ Viễn thở gấp gáp, có chút nhục chí, tôi còn kém một chút nữa. Tôi đã ở trên xe. Tống Văn tiếp một câu. Tôi cũng ở trên xe, ở vị trí đuôi xe. Trong kênh truyền đến âm thanh của Lục Tư Ngữ quạng quẽ mà lại trấn tĩnh. Vừa nãy thời điểm bọn họ thông báo vị trí, Lục Tư Ngữ vẫn luôn không nói chính mình ở nơi nào, Tống Văn còn tưởng rằng Lục Tư Ngữ đuổi không tới. Cho tới bây giờ mới phát hiện vẫn là tức phụ nhà mình đáng tin nhất. Đôi mắt Tống Văn hơi híp lại, nhìn về phía toa xe có chút trống trải, đây là tuyến xe cuối, Tư Ngữ cẩn thận, có lẽ bọn họ sẽ thiết trí cạm bẫy hoặc là mai phục.

Mấy phút sau, một củ khoai lang quét đi sạch sành sanh, xe tiếp ứng cũng đến. Đêm đó, Đới Tiểu Văn cùng Đới Tiểu Mạn hai chị em này liền bị nhốt ở trong cục cảnh sát Nam Thành, suốt đêm thẩm vấn. Đới Tiểu Văn ban đầu không muốn mở miệng, Tống Văn có thể thấy được đứa bé này muốn cực lực giữ gìn tổ chức nó đã ở, mãi đến tận lúc Nam Hải xác nhận Đới Tiểu Mạn xác thực ở đây. Hai chị em gặp mặt ngắn ngủi sau đó, Đới Tiểu Văn rốt cục bắt đầu phối hợp, cùng khai ra các trường hợp. Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn buổi tối chưa có trở về, liền ở bên trong phòng trực ứng phó, đơn giản ngủ một chốc. Trải qua một đêm tập hợp, mấy vị nhân viên liên tục thẩm vấn, các loại thông tin đã bị gom đến cùng một chỗ. Hiện tại có thể xác định chính là, nhóm người sau lưng chăn nuôi những hài tử này gọi là Ngư Nương Nương, bà ta thông qua các quản lý cái gọi là A Dì cùng thúc thúc ra lệnh, cũng sẽ tiếp đơn bên ngoài. Nam hài nữ hài chia ra, mỗi người có một đẳng cấp rõ ràng, có người chuyên môn quản lý sinh hoạt của bọn nhỏ. Bọn họ dựa vào cho thuê cùng buôn bán nhân lực kiếm khoản thu nhập, lúc thường trộm cướp cùng với ăn xin, buôn bán, cũng đủ để hồi vốn. Động thỏ chăn nuôi hài tử ở Nam Thành tồn tại đã lâu, mà bởi vì bọn nhỏ đều là ở tại tiểu khu cũ kỹ quanh thân thành thị, liền thập phần cảnh giác đúng lúc thay đổi nơi ở, cho dù một cái trong đó bị người phát hiện, cũng sẽ không liên lụy đến mấy chỗ khác vận chuyển bình thường. Đới Tiểu Văn cùng Đới Tiểu Mạn phân biệt viết ra địa chỉ hai người đã từng ở lại cùng với thời gian đối ứng, bởi vì có thời gian xa xưa, chỉ có thể viết ra cái đại khái. Có một lần bọn họ là ở cùng một tiểu khu, nhưng mà là ở không cùng tầng. Diệp Tranh đem hết thảy địa phương bọn họ thuê lại qua tiến hành đánh dấu, làm một con số theo mô hình, xác định những động thỏ này là tại một khu vực bên trong Nam Bộ Nam Thành, có một ít ở gần đường xe lửa, giao thông thuận tiện. Trên bản đồ Nam Thành bên trong rất nhiều tiểu khu, sáng lên sao điểm điểm. Có chút biến thành màu xám, nói rõ là địa chỉ cũ đã bị vứt bỏ. Một cái trong đó đánh dấu sao, là chỗ ở gần đây của Đới Tiểu Văn, nhưng mà có thể, nhóm những hài tử kia tối hôm qua đã nhận được tin tức suốt đêm dời đi. Vài đội viên phấn chiến suốt đêm cũng chờ Tống Văn quyết định bước kế tiếp nên làm sao. Từ Viễn càng là trực tiếp ngửa đầu hỏi, lãnh đạo, vậy làm sao bây giờ? Đỗ Dũng hỏi, chúng ta cần phải thông báo tiểu khu cùng phân cục phụ cận tiến hành sắp xếp kiểm tra sao? Những tiểu khu này đều là cũ kỹ, bảo an cùng phòng bị đều rất kém cỏi. Tống Văn nhìn bản đồ, nhíu lông mày, tra được một cái hai cái, đối chúng ta mà nói không có ý nghĩa. Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, Lục Tư Ngữ cường đánh tinh thần nhìn bản đồ, ở một bên cạnh nhẹ giọng nói, động tác của chúng ta, khẳng định vẫn không có nhanh như tin tức của đối phương, coi như hiện ở trong cục cảnh sát không còn nội gián, cũng khó phòng trong quá trình sắp xếp kiểm tra để lộ tin tức. Bọn họ bây giờ đã bắt được Đới Tiểu Mạn cùng Đới Tiểu Văn, đối phương phỏng chừng đã phát hiện sự tình không đúng, đang nghĩ biện pháp tiến hành dời đi. Lúc này lại có thêm hành động mới, chỉ có thể đánh rắn động cỏ, một khi bắt đầu sắp xếp kiểm tra, đối phương liền sẽ nhanh chóng ngủ đông, như cá trong hồ tứ tán, chìm vào đáy nước, chỉ cần không bắt được phần lớn, liền không có cách nào thương tổn được mạch máu của đối phương. Thời điểm đó bọn họ lại muốn bắt những người còn lại, sẽ khó càng thêm khó. Tống Văn đứng lên, thân thể dựa vào bên cạnh bàn làm việc, dùng tay phải chống cằm nói, phải nghĩ cái phương pháp tương đối ổn thỏa, cố gắng đem những động thỏ đồng thời nhổ tận gốc. Diệp Tranh xoay chuyển cái bút bên trong tay, cái này cũng quá khó khăn đi, thủ phạm chính chưa có xác định, chúng ta không có cách nào thu được toàn bộ địa chỉ, đến tột cùng làm sao mới có thể lấy được danh sách, đồng thời cấp tốc phản ứng, đem những chỗ này đồng thời tìm tới đây. Tống Văn nhìn phóng vào bản đồ trên tường, suy nghĩ đến chăm chú, anh khuynh hạ thân, hơi híp hai mắt thấy một mảnh khu vực kia, nhất định có một vài phương pháp chúng ta còn không nghĩ tới. Nhóm những hài tử kia, khả năng có mấy chục đến hơn trăm người, bọn họ hỗn tạp ở bên trong mấy triệu nhân khẩu của thành thị này, giống như là hạt sắt bé nhỏ lẫn trong đống cát vậy, không hề bắt mắt chút nào. Bọn họ còn không tìm được khối nam châm nào, không có cách nào đem bọn chúng toàn bộ sàng lọc mà ra. Đỗ Dũng thở dài, tôi cảm thấy đội Ngư Nương Nương có thể đem những hài tử kia chăn nuôi nhiều năm như vậy, còn không bị người phát hiện, chuyện này thập phần thần kỳ. Diệp Tranh chơi bút điện tử trong tay nói, hiện tại cái niên đại ma huyễn này, càng là sự tình ly kỳ, lại càng có thể thực hiện. Từ Viễn biểu thị đồng ý nói, đánh lừa gạt làm tổng cộng mới bao nhiêu người a, Ngư Nương Nương lại thỏ không có ba hang, hơn nữa bọn họ tính cảnh giác cao như vậy, có các loại tin tức đầu nguồn, nói không chắc còn hối lộ các quan lại, ở đâu mà dễ dàng bị bắt được như vậy. Lục Tư Ngữ cụp mắt trầm tư chốc lát, lấy ngón tay xoa bóp một cái huyệt thái dương, tôi cảm thấy, có thể từ góc độ ngư nương nương cân nhắc làm sao ra tay. Từ góc độ người phạm tội suy nghĩ vấn đề, phỏng đoán người phạm tội tâm lý, mở ra mật mã vụ án, đây là việc cậu vẫn luôn am hiểu. Tuy rằng tình huống trước mắt cũng không phải án hình sự, nhưng là đồng dạng áp dụng. Chỉ cần là người phạm tội, thì có động cơ phạm tội, phương thức phạm tội, bước đi phạm tội. Đặc biệt loại kinh doanh cỡ lớn mà lại kéo dài mấy năm này. Lục Tư Ngữ mở hai mắt ra, liếm môi một cái tiếp tục nói, nếu như là tôi sẽ đem những đồng thỏ này xếp ở tại khu vực đồng nhất, cách nhau không quá xa. Tống Văn gật đầu biểu thị tán thành, để cho tiện quản lý, chiếu ứng lẫn nhau. Lục Tư Ngữ thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, tiếp tục suy lý nói, những a gì cùng thúc thúc đó hẳn là cùng ngư nương nương có quan hệ thuê mướn, bà ta sẽ chọn dòng dõi không thanh bạch, thậm chí có thể là có tiền án, khó có thể tìm tới người công tác, tiến hành giáo dục hài tử cùng chăm sóc. Điểm này là căn cứ vào lời khai trên tay suy đoán được đến, ở trong miêu tả của Đới Tiểu Mạn cùng Đới Tiểu Văn những người kia xuất hiện một ít đặc thù cộng đồng. Những nhân viên người khác không dám mướn, đối với ngư nương nương tới nói, mới là an toàn, trung thành tuyệt đối. Vì xuất thân của bọn họ, bởi vì một ít tính chất đặc biệt của bọn họ, có thể tẩy não bọn nhỏ theo phương hướng bà ta yêu cầu. Nhân viên hết hạn tù phóng thích có mạng lưới quan hệ của mình cùng con đường liên lạc đặc thù, bọn họ miệng tai tương truyền, gầm tới môn hạ của ngư nương nương. Sau đó ngư nương nương liền đem từng cái hài tử hồn nhiên đầu nhập vào ác nhân cốc chính mình tỉ mỉ xây dựng, tiếp thu khai sáng tội ác. Diệp Tranh cũng bị dẫn dắt, nói tiếp, mỗi hài tử căn cứ vào năng khiếu, sẽ có phương hướng khác nhau, cũng sẽ có đạo sư bất đồng. Giáo dục mỹ nữ, cần thiết mụ mụ tan, giáo dục tên trộm, cần thiết tặc nhân thủ pháp càng thêm thành thạo, giáo dục tử sĩ, có thể sẽ là kẻ liều mạng không sợ sinh tử. Hơn nữa những người này ngoại trừ có thể ở ngư nương nương nơi này tìm công tác, sau khi đi ra ngoài đều khó mà thu được sinh hoạt hậu đãi như thế. Tự nhiên sẽ đối vị ngư nương nương này cảm ơn đái đức, trải qua trường kỳ tẩy não cùng bồi dưỡng, những hài tử kia liền trở thành người có thể cung cấp cho bọn họ phái đi. Những thứ khác? Còn có cái gì đây? Lục Tư Ngữ liền khép lại hai mắt, đem móng tay ngón tay cái theo thói quen đặt ở bên miệng, nhiều hài tử như vậy, nhiều người như vậy. Những động thỏ ở trong thành thị sẽ có mấy cái hay là 10 cái trở lên. Bọn nhỏ xuất thân nhiều kiểu nhiều loại, bị lừa bán tới, rời nhà trốn đi, như Đới Tiểu Mạn bọn họ giống nhau không nhà để về, bọn họ sống ở cùng một chỗ. Bọn họ không thể nghi ngờ là sợ bị người phát hiện, bởi vì nhóm những hài tử kia đều không có thân phận, mỗi một đứa bị bắt lấy sau đó, tuy rằng khẩu cung không ra cái gì, lại đều sẽ đối với bọn họ tạo thành tổn thất cùng uy hiếp nhất định, còn sẽ khiến cho sự chú ý của người khác. Gặp phải một lần nghiêm trị liền có thể làm cho tâm huyết mấy năm của bọn họ hủy chỉ trong một đêm. Bọn họ phi thường cẩn thận, nơi ở của bọn nhỏ cùng đồng bọn đều thường thường thay đổi. Ngoại trừ ngư nương nương, khả năng người phụ trách phía dưới đều sẽ không biết tất cả địa điểm ẩn giấu. Chỉ có nữ nhân kia, có thể chưởng khống toàn cục. Bọn nhỏ cần thiết sinh hoạt, bọn họ sẽ mua sắm đồ vật, quần áo, ráp trải giường, vệ sinh đồ dùng hàng ngày cho bọn nhỏ còn có. Lục Tư Ngữ bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Tống Văn, em nghĩ tới rồi, nhưng mà vẫn không có xác nhận. Tống Văn trong lòng hơi động, là cái gì? Lục Tư Ngữ nói, đồ ăn của bọn nhỏ. Điểm này, đối với Lục Tư Ngữ tới nói, là cực kỳ trọng yếu, đối với mỗi người, cũng là cực kỳ trọng yếu. Nơi ở có thể thay đổi, người có thể không ra, rất nhiều thứ cũng chẳng phải cấp bách. Chỉ có đồ ăn, nhiều hài tử như vậy, nhiều người như vậy. Mỗi ngày đều cần thiết ăn đồ ăn. Tống Văn lập tức hiểu ý, bọn họ cư trú phân tán, mỗi một nơi ở bên trong có mấy hài tử, cư trú hoàn cảnh đều là nhà dân cũ kỹ, phòng như vậy là không thích hợp mỗi ngày mua sắm làm cơm. Diệp Tranh cũng hiểu rõ ra, bọn nhỏ mỗi ngày ăn hẳn là thức ăn ngoài. Bất quá bọn họ khẳng định không thể nào là phân biệt tìm cửa hàng bên ngoài, số lượng nhiều như vậy chọn món ăn đưa tới nhà dân sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Tống Văn tiếp tục nói, như vậy, bọn họ nhất định là có một cái nhà bếp trung ương, hoặc là cố định mua thức ăn. Mỗi ngày chính mình phái người đi lấy món ăn, mới là an toàn nhất. Một khi chúng ta thuận theo đồ ăn phòng ăn đưa ra tiến hành tìm kiếm cùng định vị, là có thể biết được toàn bộ địa chỉ. Nói cách khác, kỳ thực những động thò nhìn như ẩn nấp kỹ càng, nhưng thật ra là có từng cái nút liên kết. Từ Viễn ở một bàn thính đến kích động, thực sự là thông minh. vậy chúng ta đi hỏi thăm Đới Tiểu Mạn cùng Đới Tiểu Văn, xem bọn họ có biết hay không, chính mình quá khứ ăn là nhà hàng cơm nước nào. Như thế phân tích, bọn họ rốt cuộc tìm được phương hướng có thể dùng, vấn đề thoạt nhìn rất khó, kỳ thực chỉ là góc độ cân nhắc bất đồng. Tìm được phương án bắt tay giải đề, tất cả sẽ trở nên đơn giản. Sau 5 phút, Từ Viễn cùng Đỗ Dũng từ trong phòng thẩm vấn đi ra, đã hỏi tới, bọn họ mỗi ngày cơm tối sẽ có người đi lấy cơm, túi nhựa cùng hộp đồ ăn viết chính là quán ăn Đức Vượng, hơn nữa trong mấy năm, vẫn luôn là nhà này, chưa từng có thay đổi qua. Đáp án này, ứng chính suy luận của Lục Tư Ngữ. Lão bản quán ăn Đức Vượng từ Đức Vượng lập tức bị gọi vào cục thành phố, đó là một lão đầu gầy gò năm nay 58 tuổi, thoạt nhìn thành thật, không nhiều lời, vừa bị hỏi liền thừa nhận tất cả mọi chuyện. Từ Đức Vượng còn nhớ, đó là một đêm đông bình thường vào 10 năm trước. Khi đó, cửa hàng của ông còn rất nhỏ, đang đợi mẫu thiết kế cửa hàng, thời điểm khóa cửa đi ra ngoài, ở cửa ngồi xổm hai đứa nhỏ, có một hài tử ngẩng đầu lên hỏi ông, thúc thúc nơi này có bán đồ ăn thừa không? Chúng cháu đã chừng mấy ngày không ăn cái gì? Hai tử trong đôi mắt lóe điểm điểm nước mắt, như là sao trên trời. Từ Đức Vượng nhìn hai đứa nhỏ quần áo đơn bạc, cả người co rúm lại, nhất thời nhẹ dạ, đem bọn họ bắt chuyện tiến vào. Nhiệt độ tiếp cận không độ, có thể là vì tiết kiệm điện, quán cơm nhỏ bên trong rất sớm liền đóng máy điều hòa, ông chỉ mở một cốc đèn nhỏ mờ nhạt, chiếu sáng cả quán ăn nhỏ đơn sơ. Ban ngày sinh ý còn dư một ít cơm tẻ, ông liền bỏ thêm hai quả trứng gà, làm cho bọn nhỏ một bữa cơm rang trứng. Cơm nước mới vừa lên tới thời điểm, bọn nhỏ cũng không dám ăn, mà là nhìn ông. Thúc thúc chúng cháu không có nhiều tiền như vậy. Không có chuyện gì, bữa này không cần tiền, ta mời các cháu. Bọn nhỏ lúc này mới ăn như hùng như sói. Ăn cơm xong, bọn nhỏ tự hồ ấm lên, có hài tử nói, thúc thúc, đây là bữa cơm cháu ăn ngon nhất trên đời. Ai, nhưng đáng tiếc cái tiệm ăn này khả năng không mở được quá lâu. Từ Đức Vượng nhìn hài tử xa lạ, bỗng nhiên có một loại dục vọng muốn nói hết, nơi này vị trí bất công, cái quán cơm nhỏ này thường thường đã vào được thì không ra được, gần đây vợ ông sinh bệnh, con gái phản nghịch, chỉ có chính mình một người bận bịu tứ phía, có lẽ không lâu nữa liền phải trở lại quê nhà, mưu sinh kế khác. Hai đứa bé kia yên lặng mà nghe ông nói xong, Từ Đức Vượng cũng tốt bụng mà đem cơm còn lại đóng gói, làm cho bọn họ ngày mai ăn, cuối cùng nhét cho bọn họ 20 đồng. Đứa bé kia nói cho ông biết, thúc thúc, thúc là người tốt sẽ có báo đáp tốt. Từ Đức Vượng cũng không có đem chuyện đêm đó để ở trong lòng, từ nay về sau, ông cũng chưa từng thấy lại hai đứa bé kia. Sau 3 tháng, liền tại lúc ông quyết định muốn từ bỏ quán cơm nhỏ về nhà, bỗng nhiên có một vị nữ nhân thần bí đến. Nữ nhân kia tuổi gần 40, vóc người ung dung, quần áo hào hoa phú quý, cùng quán cơm nhỏ đơn sơ này hoàn toàn không hợp, chính là nữ nhân kia từ nơi này một lần đặt đi 8 phần cơm nước. Sau đó nữ nhân liền thành khách quen của nơi này, cả ngày lẫn đêm, vô luận nóng lạnh, chưa bao giờ gián đoạn. Định ra đồ ăn càng ngày càng nhiều, tiếp sau đó, nữ nhân sẽ không đích thân đến, mà là để những người khác tới lấy cơm, bọn họ định trước từ ngày đầu tiên, ngày tiếp theo tới lấy. Từ Đức Vượng sinh ý càng ngày càng tốt. Ông dùng tiền kiếm trị bệnh cho vợ mình, con gái phản nghịch cũng rốt cục về nhà trợ giúp cha mẹ, ông sửa đổi lại cửa hàng, làm lớn cửa hàng ra. Đại khái thật sự là ở hiền gặp lành, chính mình phúc báo rốt cục cũng đến đi. Bây giờ, đã 10 năm, 10 năm này giống như là nằm một giấc mộng. Từ Đức Vượng thu hồi suy nghĩ của mình, ngẩng đầu lên nhìn cảnh sát trước mặt. Bọn họ đã từ tôi chỗ này đặt trước 10 năm món ăn, từ ban đầu vài phần đồ ăn, đến lúc sau đỉnh cao nhất là 120 phần, hiện tại gần 100 phần. Bọn họ vì sao lại lựa chọn tiệm của ông? Từ Đức Vượng thẫn thờ mà lắc lắc đầu. Đối phương là ai ông biết không? Từ Đức Vượng lại lắc lắc đầu, tôi không rõ ràng, tôi chỉ mở một quán cơm nhỏ. Chỉ cần bọn họ trả thù lao, tôi sẽ bán. Nữ nhân kia dung mạo ra sao ông còn nhớ không? Thời gian cách quá lâu, tôi nhớ không rõ. Tiền là trả thế nào? Cơm ngày đầu tiên định xong, tiền cơm thời điểm lấy món ăn thanh toán, đều là tiền mặt, có lúc tiền rất rải rác, có thật nhiều tiền lẻ. Những phần đồ ăn đó sẽ lấy đi nơi nào? Từ Đức Vượng tiếp tục lắc lắc đầu, tôi không biết, có người chuyên biệt đến lấy. Tôi cũng từng hiếu kỳ qua. Thế nhưng đối phương không muốn nói quá nhiều. Ban đầu chỉ là một người lấy, sau đó biến thành mấy người đến lấy, đưa đi bất đồng địa phương. Những đồ ăn này, có thể cùng đại án dụ dỗ nhi đồng có liên quan,

vậy thì công sức liền đổ bể hết. Chu Hiểu nói một tiếng, dạ. Hắn liền nhận một cú điện thoại, quay đầu nói, Cố Cục, Tống đội, đội thứ ba trong quá trình giải cứu, phát hiện một nữ nhân hình như là Ngư Nương Nương. Tống Văn vội la lên, xác nhận thân phận sao? Bà ta tên gì? Từ nơi này bắt đầu điều tra, anh liền đối vị nữ nhân này phi thường hiếu kỳ, đến tột cùng là một người như thế nào mới có thể ở Nam Thành làm ra sự tình như vậy, hơn nữa ẩn giấu lâu như vậy. Chu Hiểu liền cúi đầu hỏi vài câu, ngẩng đầu báo cáo, xác nhận, tên là Vu Huệ Chi. Hắn vội vàng tìm tòi một chút, quay đầu một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tống Văn, Tống đội. Cái này chỉ sợ là tin tức lớn. Tống Văn cùng Lục Tư. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tưởng nghe lời này, cuối người nhìn về phía màn hình máy vi tính, Vu Huệ Chi, tiền viện trường viện mồ côi Nam Thành, người sáng lập quỹ thiên sứ lưu lạc của Nam Thành. Không ai từng nghĩ tới, người khởi xướng thao túng những hài tử kia, sẽ là một người như vậy. Lục Tư Ngữ nhíu chặt lông mày, cấp tốc nhìn về tiểu sử của người phụ nữ kia. Vu Huệ Chi xuất thân từ gia đình Sơn Thôn, mẹ bà ta là bị lừa bán đến vùng núi, sinh ra bà ta liền hất tay rời đi, bà ta bị cha mình bán cho cha mẹ nuôi trong thành phố, dựa vào cố gắng của mình, thi lên đại học. Vu Huệ Chi từ khi còn trẻ liền bắt đầu nhiệt tình với sự nghiệp giải cứu trẻ lưu lạc, đối giáo dục cùng với phân hóa quản lý trẻ lưu lạc có độc đáo kiến giải, năm nay đã hơn 60 tuổi, đã sớm lui khỏi vị trí hạng hai. Nhóm những hài tử kia thân thiết xưng bà ta là mẹ Vu. Đứa trẻ sau khi bị thương tổn qua khi lớn lên biến thành yêu quái dụ dỗ hài tử trợ trụ vi ngược. Có thể xác thực, cũng chỉ có người như vậy mới hiểu rõ nhất những hài tử kia, mới có thể đem nhóm những hài tử kia vững vàng khống chế trong lòng bàn tay. Không quản bà ta có phải là Ngư Nương Nương không, nữ nhân này đều sẽ là người làm chứng mấu chốt của vụ án. Lúc này, Diệp Tranh bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt của hắn trắng bệch, âm thanh phát run nói, báo cáo Tống đội, Cố Cục, sự tình không đúng lắm, hành động đêm nay đã lên hot search, hơn nữa có đại V bắt đầu đi theo chia sẻ, còn có người chụp được bức ảnh Vu Huệ Chi bị bắt, bắt đầu đào bới tiểu sử của bà ta. Tống Văn vội la lên, mau chóng liên hệ bình đài cùng cảnh sát mạng phong tỏa tin tức, đem hot search lui lại. Chuyện đến nước này, anh cũng đang hoài nghi theo như lời nói vừa nãy của Lục Tư Ngữ, tất cả những thứ này có chút quá trùng hợp. Buổi tối 8 giờ bên trong cục cảnh sát Nam Thành, ầm ĩ khắp chốn. Hành động giải cứu đã tới gần kết thúc, trong đại sảnh cục cảnh sát ngồi đầy trẻ con được cứu trở về. Những hài tử kia có lớn có nhỏ, lớn thì 17, 18 tuổi, nhỏ thì chỉ có 4, 5 tuổi, có nam hài, cũng có nữ hài. Những động thọ khác nhau đem bọn họ chia làm 3-7 loại, từ quần áo, bộ dạng, cũng có thể thấy trình độ được coi trọng. Có bé gái mặc rất khá, mới hơi lớn liền trang điểm, trên móng tay cũng tô sơn móng tay, thoạt nhìn như là tiểu công chúa quen sống trong nhung lụa. Còn có đứa trẻ con tóc không biết bao lâu không có gội, trên mặt nổi lên bệnh sởi, trên tay có bệnh nẻ do lạnh, trong khe hở đều đen sì, trên y phục là các loại đầy mỡ vết tích, còn có một chút vết thương bị đánh, thoạt nhìn giống như là bên trong ga tàu điện ngầm hoặc là đầu đường thường thường có thể nhìn thấy. Càng nhiều hài tử là bình thường, không biết làm sao. Trong cục cảnh sát chuẩn bị đồ vật rất nhanh liền không đủ dùng, Tống Văn lại để cho Phó Lâm Giang đi mua một chút thức ăn nước uống, phát xuống cho bọn nhỏ. Lại để cho mấy vị cảnh viên quen mặt hỗ trợ duy trì trật tự, nhưng những hài tử kia vẫn là quá nhiều, không có cách nào bận tâm đến toàn bộ. Đăng ký cũng sớm đã bắt đầu, dò hỏi họ tên hài tử, tiến hành thu thập thông tin, đến bây giờ tiến hành được 20 người, tốc độ này vẫn là quá chậm. Cố Cục dò xét một vòng nói, nhất định phải bảo đảm an toàn cho bọn nhỏ, làm tốt dàn xếp. Nói tới chỗ này ông lại nghĩ tới đến cái gì đó, an bài nói, Tống Văn, cháu nhớ tới cùng Chu Dịch Ninh nói một chút, quay đầu lại tiến hành phụ đạo tâm lý cho những đứa trẻ này. Tống Văn đáp một tiếng, đi tới nói, được ạ. Nhưng mà, đến tiếp sau khả năng phải cần một khoảng thời gian nữa. Hiện tại đội hình sự trinh sát cùng chống bắt cóc đều đang toàn lực điều tra. Nhưng từ đăng ký, lại tới thu xếp, lại tới người đối diện thông báo cùng nhận lãnh đều cần thời gian nhất định. Đến công tác tiếp sau còn rất nặng nề, những hài tử này giống như đới tiểu văn vậy, là đang bị bồi dưỡng, trong bọn họ rất nhiều đứa đối với chính mình sinh hoạt cũng không bất mãn, còn có một số đứa dưới sự tẩy não liên tiếp, thậm chí đối với hoạt động trưởng thành tham dự phạm tội thập phần ngóng trông. Lực lượng cảnh sát còn cần tiếp tục truy hỏi, những đứa giống như đới tiểu mạn, bọn nhỏ từ nơi này đi ra hiện tại liền ở nơi nào? Cố cục nhìn đại sảnh hỗn độn, thở một cái thật dài, ta quá khứ thật sự là không nghĩ tới, bên trong cái thành phố này, còn có thể có chuyện như vậy. Sau đó ông lại nói, lần hành động này là thành công, chỉ cần thuận dây leo mò xuống liền có cơ hội đem cái tổ chức này nhổ tận gốc. Tội ác kinh doanh cần thiết mấy năm, đây cũng chính là nguyên nhân những người kia không tiếc tốn thời gian mất công tốn sức từ bọn nhỏ ra tay. Lực lượng cảnh sát phát hiện hơi trễ, nhưng lại không tính quá muộn, cho dù mất bò mới lo làm chuồng cũng có thể ngăn chặn rất nhiều tội ác mới. Theo hành động giải cứu bắt đầu kết thúc, Lục Tư Ngữ nhìn một chút tình huống bên trong phòng điều khiển chính, ở đây cậu đã không giúp được gì, đứng dậy cùng Tống Văn nói, Tống đội, bên này hành động không sai biệt lắm, bên ngoài nhân thủ không đủ, em đi hỗ trợ tiếp ứng. Em đi trước đi, anh chờ chút nữa cũng ra ngoài xem. Tống Văn đối với cậu nói. Lục Tư Ngữ đi xuống lầu, trong đại sảnh dưới lầu bọn nhỏ đã có mấy chục đứa, nơi này ghế tựa hiển nhiên không đủ. Trình Tiểu Băng sớm đã giúp một tay đem một ít ghế tựa trong văn phòng dời ra, cung cấp cho bọn nhỏ ngồi xuống nghỉ ngơi. Từng đứa trẻ dùng ánh mắt khác nhau nhìn những cảnh sát này, có thiện, có ác, có đơn giản, có phức tạp. Có hài tử đầy mặt vui vẻ, có hài tử cảm giác không rõ, còn có, đáy mắt bên trong có oán hận, do những người trước mắt quấy nhiễu cuộc sống của bọn nó. Lục Tư Ngữ từ bên cạnh bọn họ đi qua, những hài tử này chính là nô lệ ngư nương nương bồi dưỡng, cũng đúng là bọn họ, cấp cho cá voi trắng nguồn nhân lực cuồn cuộn không ngừng như vậy, tiến hành các loại tác dụng phạm tội. Cậu cảm giác trước mặt là một tòa nhà cao tầng hắc ám xây dựng trên một mảnh đất, bây giờ bọn họ đem những động thổ phá hủy hết mức, nền đất dao động, đều sẽ đối toàn bộ thế lực hắc ám bên trong Nam Thành tạo thành đả kích, đối toàn bộ ván cờ đều có ảnh hưởng. Lục Tư Ngữ ánh mắt rơi vào trên người một cô bé, tiểu hài tử này khoảng chừng chỉ có 4 tuổi, thập phần nhỏ gầy, tại đêm thu như vậy, cô bé không có đi giày, cống đến run lẩy bẩy. Cô bé như là sẽ không khóc, sẽ không gọi, không giống như là những hài tử khác, sẽ cùng người lớn đòi nước uống, đòi đồ ăn, chỉ ở nơi đó mờ mịt nhìn đám người bận rộn. Lục Tư Ngữ tâm lý khẽ động, đi tới, cậu cởi y phục trên người, khoác lên trên bả vai đứa trẻ. Đứa bé kia ngẩng đầu lên, mở to một đôi mắt to nhìn cậu, ca ca, cảm ơn anh. Lục Tư Ngữ hỏi, giày của em đâu? Bé gái nói, em là bị từ trong chăn ông ra, khi đó chưa kịp đi giày. Cô bé nói chuyện đem thân thể cuộn tròn rút lại, nỗ lực rút vào trong quần áo. Lục Tư Ngữ hiểu rõ ra, đêm nay quá mức hỗn loạn, cậu đi lên trên phòng làm việc, cầm một đôi dép lê dùng một lần, đưa cho đứa trẻ. Sau đó cậu không nhìn được ngồi xổm người xuống hỏi, em mấy tuổi? Tên gọi là gì? Cô bé bi bô mà nói, em 4 tuổi, bọn họ gọi em là Tiểu Anh Đào. Tiểu hài tử này thực sự dung mạo rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ đô đô thịt, hai mắt thật to, cằm thật nhọn. Lục Tư Ngữ lại hỏi cô bé, em là thế nào đi tới nơi nào? Tiểu Anh Đào cúi đầu, em từ nhỏ đã cùng các ai gì, em đã không nhớ rõ cha mẹ là ai. Nghe tới liền là một tiểu hài tử đáng thương, thoạt nhìn cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Chỉ là không biết theo như lời nói của cô bé đến tột cùng là thật hay giả. Lại bị hắc ám ăn mòn bao lâu? Thế nhưng chỉ nhìn ánh mắt là trong suốt. Những hài tử này, không quản bọn họ hiện tại thế nào, thời điểm bọn họ sinh ra là vô tội. Lục Tư Ngữ tâm mềm nhũn ra, cậu đứng dậy đi rót cho cô bé một chén nước, căn dặn cô bé, nếu như đói bụng hoặc là khát, liền đến tìm thúc thúc cùng các ai gì. Tiểu Anh Đào liền trầm thấp nói một tiếng, cảm ơn. Lục Tư Ngữ quay đầu lại, liền thấy Tống Văn từ trên lầu đi xuống, anh nhìn một chút hài tử kia, lại nhìn một chút Lục Tư Ngữ, không nghĩ tới em cũng có một mặt hiền huệ như thế. Lục Tư Ngữ nhìn anh một cái nói, em chỉ là nhìn thấy đứa trẻ này rất đáng thương. Tống Văn thoát áo khoác đưa cho cậu, em mặc cái này đi, anh không lạnh, coi chừng bị cảm lạnh. Lục Tư Ngữ nhận lấy, trên áo khoác còn có nhiệt độ của Tống Văn, cậu không nói gì, đem quần áo phủ thêm. Tống Văn y phục mặc lên rất ấm áp, chỉ là hơi hơi có một chút lớn. Tống Văn lại nói, tình huống bên ngoài không quá tốt, chúng ta đồng thời đi ra xem một chút đi. Lục Tư Ngữ gật đầu, ừ một tiếng, đi theo Tống Văn. Hai người mới ra khỏi đại sảnh cục thành phố, liền nghe đến tiếng kêu khóc ngoài sân. Đó là con nhà tôi. Con ngoan, mẹ ở đây à. Tôi tìm con mình đã tìm 5 năm. Van cầu các người, để tôi vào xem một chút đi. Cảnh sát đồng chí van cầu các người. tiếng khóc tan nát cõi lòng phá vỡ bầu trời đêm, hơn trăm người cha mẹ nhiều tiếng hô hoán nghe liền làm người nát lòng. Còn có một ít người đang thừa dịp kêu ca loạn mắng, phản phất cảnh sát mới là người khởi xướng bắt cóc bọn nhỏ. Mấy cảnh sát ở bên ngoài duy trì trật tự, Điền Minh đứng ở đài cao trong sân, cầm cái loa lớn ở nơi đó trống, các vị gia trưởng. Các vị gia trưởng. Lực lượng cảnh sát sẽ đem nhóm trẻ con đều trông giữ tốt, nhận lãnh công tác sẽ tiến hành vào ngày mai, mời các gia trưởng đều rời đi trước, chờ sau khi hài tử xác nhận được thân phận lực lượng cảnh sát sẽ tiến hành cùng gia trưởng liên hệ thông báo. Xin mọi người phối hợp công việc của chúng tôi. Các người có thể đi nơi bảo vệ tiến hành đăng ký. Thế nhưng những câu nói này đối với nhóm những gia trưởng này hoàn toàn vô hiệu, thậm chí còn có chút tác dụng ngược lại. Người bên ngoài không ít đi, trái lại càng ngày càng nhiều. Thậm chí có chút gia trưởng đã chuẩn bị ở đây ngồi sổng trông coi qua đêm, càng có nhà là 5, 6 miệng ăn toàn gia điều động. Không có một gia trưởng nào chịu rời đi, bọn họ tự hồ tình nguyện đứng ở chỗ này, biến thành một thân cây, cũng tốt hơn để cho bọn họ về đến nhà. Ở trong lòng bọn họ đã nhận định, con trai mình nhất định sẽ xuất hiện, khoảng cách mấy mét trước mặt không đi gặp nhau ôm ấp, sẽ là bỏ lỡ vận mệnh lần thứ hai. Tống Văn nhìn thấy tình huống như thế cũng là hết đường xoay sở, anh đối Điền Minh xếp đặt ra tay, vô dụng, xuống đây đi. Điền Minh hỏi, Tống đội, Vũ Cảnh còn bao lâu mới đến? Bên này đều sắp không chịu được nữa rồi. Tống Văn nói, đã ở trên đường, đại khái còn có 10 phút. Nhiều người như vậy, coi như là đăng ký đều không có manh mối. Hai người đang nói, bên ngoài bỗng nhiên một trận ầm ĩ. Đến. Lại có một chiếc xe nữa chạy đến cửa. Xe mới vừa lái đến cửa cục thành phố, rất nhanh mà bị những gia trưởng kia súng lại, có gia trưởng vỗ cửa sổ xe, không ngừng la lên tên của hài tử, tựa hồ cách tấm thủy tinh màu đen kia có thể nhận ra bên trong có con trai mình hay không. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ mấy người đi lên hỗ trợ tách đoàn người ra, duy trì trật tự, xe quân cảnh mới an toàn mà đi vào, liền có một ít hài tử tiến vào, đại sảnh nơi làm việc của cục cảnh sát, trên hành lang, thậm chí là phòng hồ sơ đều bị lâm thời trưng dụng. Đâu đâu cũng có hài tử vài tuổi đến mười mấy tuổi, theo bọn nhỏ càng ngày càng nhiều, bọn nó bắt đầu không an phận mà chạy tới chạy lui. Khoảng thời gian này, lại có một chiếc xe đến, cái này cũng là chiếc xe cuối cùng của lần hành động này. Người bên ngoài càng thêm ầm ĩ, nhóm Vũ Cảnh vẫn còn chưa tới. Ở trong sân Điền Minh dùng loa lớn gọi hàng kêu đến miệng khô lưỡi khô, lại phát hiện người không giảm mà lại tăng, hắn thả loa, hỏi bên người Trương Tử Tề, tôi thấy bên ngoài không chỉ có gia trưởng. Truyền thông cũng tới. Đúng vậy, động tĩnh lớn như vậy, truyền thông không đến mới kỳ quái đây. Trương Tử Tề nhỏ giọng thầm thì. Lúc này cố cục tọa trấn cũng là hết đường xoay sở, ra đến xem hiện trường hỗn độn, căn dặn Điền Minh nói, chỉ có thể dùng mềm, không thể cứng ngạn, cậu nếu như tổn thương những gia trưởng này, quay đầu lại ăn kiện cáo. Điền Minh cau mày nói, cố cục, đạo lý tất cả mọi người đều rõ ràng, nhưng là... Xem cái tư thế này, Đặt Cảnh lại không đến, các anh em sắp không ngăn được a. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy vài cảnh viên hướng về phía một góc tường chạy vội qua đó, ai, mau xuống dưới, nguy hiểm, tường này không thể treo. Đã có gia trưởng xúc động phẫn nộ bắt đầu nỗ lực vượt qua tường vây cục thành phố. Mẹ nói chứ, nhiễu loạn công cộng trị an, đều bắt hết. Điền Minh cái tính khí bạo nộ đã không nhịn được. Cố cục kéo lại hỗn tiểu tử này, nhịn thêm đi, truyền thông nhìn đấy. Nhưng gia trưởng bên ngoài đã đấu tranh với cảnh viên mấy lần, nhìn càng ngày càng nhiều, tối om om đám người, Trương Tử Tề nhíu chặt lông mày, chuyện này. Làm sao bây giờ? Điều bộ này, làm tôi nghĩ đến chuyến tàu sinh tử. Cố cục vội la lên, các cậu cố chống đỡ một hồi. Ta đi nghĩ biện pháp, cố gọi Đặc Cảnh. Lá chắn chống bạo loạn đối mặt khả năng không chỉ là tên côn đồ, còn có thể sẽ là lương dân mất lý trí. Tống Văn đứng ở trong nhìn đoàn người bên ngoài nhíu chặt lông mày, chuyện đến nước này, liền nên làm gì để phá cuộc. Bóng đêm dần dần dày lên, mấy trăm gia trưởng lạc mất hài tử còn có truyền thông đem cục thành phố vây lại đến mức nước chảy không lọt. Tổ chuyên án vốn là lập ra kế hoạch hành động, đã để lại một phần nhân viên quản lý trị an, cũng làm phương án nhất định, thế nhưng không ai từng nghĩ tới, sự tình sẽ trở nên gay gắt đến trình độ như thế này. Mấy chục cảnh sát đối mặt mấy trăm gia trưởng điên cuồng, giống như là đất cát vứt vào trong sông, hoàn toàn không có cách nào khống chế lại tình cảnh. Đám người phẫn nộ dễ gây nên sự cố giẫm đạp, dễ dàng ngộ thương hài tử cùng gia trưởng, còn dễ bị truyền thông mưu đồ làm lớn. Điền Minh lúc này càng ngày càng sức đầu mẹ tráng, hắn cau mày hỏi, vì sao lại có nhiều người như vậy? Lẽ nào Nam Thành đã từng có nhiều hài tử mất tích như vậy? Cố Cục thở dài nói, Nam Thành hơn mấy triệu nhân khẩu, năm ngoái bên chống bắt cóc lập án thì có mấy trăm vụ, đây mới chỉ là một năm. Có nhiều người như vậy sẽ đến cũng coi như là bình thường, thế nhưng những gia đình này bỗng nhiên đều tập hợp ở cửa cục thành phố, hơn nữa tâm tình kích động, cũng có chút không quá bình thường. Bọn buôn người có lúc sẽ vượt tỉnh lừa gạt buôn bán trẻ con, cũng sẽ có ngay tại chỗ mau chóng ra tay, những hài tử này bên trong nhất định là có một ít nhà ở thành phố này, thế nhưng phần trăm này chiếm được bao nhiêu lại cần sắp xếp kiểm tra sau mới có thể biết được. Lúc này, một chiếc xe cuối cùng bị gia trưởng xúc động phẫn nộ chặn ở cửa cục cảnh sát, song phương đã dặn có mấy phút. Chiếc xe này cách cửa cục cảnh sát chỉ có mười mấy mét, nhưng lại bị chặn ở trên đường dù như thế nào cũng không lái vào được. Mấy vị gia trưởng đã có tuổi ngồi trên mặt đất, còn có người ôm đầu xe khóc lớn. Cảnh viên trong xe đang cùng Cố Cục trò chuyện, báo cáo Cố Cục, chúng tôi không lái xe qua được. Cố Cục nhíu mày, cầm bộ đàm, có thể quay lại hay không, từ cửa hông đi vào. Cảnh viên quay đầu lại nhìn một chút, phía sau cũng đầy ắp người, căn bản không có cách nào chuyển xe, toàn bộ bị ngăn chặn. Các cậu trên xe tổng cộng bao nhiêu người? Cảnh viên trả lời, 6 đứa nhỏ, 2 người trưởng thành, trong đó có Vu Huệ Chi. Cố Cục xoa xoa mồ hôi trên đầu, ưu tiên bảo đảm an toàn của hài tử, sau đó lại nghĩ cách dời đi phạm nhân, đặc cảnh lập tức sắp đến. Mấy người Tống Văn đi qua đoàn người, muốn đem hài tử ôm ra, nhưng những gia trưởng kia lại ùa lên, có gia trưởng khóc trống, lôi kéo y phục của bọn họ, còn có muốn tiến lên cướp hài tử. Lúc này nếu là từ vùng trời cục cảnh sát nhìn xuống, sẽ phát hiện dòng người đem xe chiếc bốn phía tất cả đều ngăn chặn, chiếc xe cảnh sát kia như là tâm, xung quanh lại là sóng người mãnh liệt không ngừng, xe cộ bất kể là đi tới, hay là rút lui đều không thể nhúc nhích chút nào. Những người kia xô đẩy hướng phía trước, một nam nhân kích động kêu la, đó là con nhà chúng tôi. Tôi nhận ra cái bớt trên lỗ tai nó. Đứa nhỏ nhà tôi đều mất tích 3 năm, tôi đã đến cục cảnh sát nhiều lần, các người đều nói không có tin tức. Nhưng hài tử chính là ở Nam Thành. Chính là ở dưới mí mắt các người. Càng nhiều gia trưởng đối lực lượng cảnh sát bất mãn lên, tại sao các người lâu như vậy mới tìm được hài tử? Lực lượng cảnh sát các người chính là không làm gì. Đem hài tử trả lại cho tôi. Không biết là ai đi đầu, có người dùng gạch oành mà một tiếng đánh vào cửa kính xe, cửa sổ thủy tinh theo tiếng vỡ vụn. Có người thấy được Vu Huệ Chi ngồi ở bên trong bỗng nhiên la lớn, cái nữ nhân mang theo còng tay kia, là bà ta khốn kiếp lừa bán đứa nhỏ. Đó là đầu têu lừa bán những đứa bé. Tôi biết nữ nhân này. Tôi ở trên mạng nhìn thấy, bà ta còn là cái gì người công tác tiên tiến, được coi như điển hình khen ngợi, Internet nói không sai, các người căn bản đã sớm cùng cảnh sát cấu kết. Chính là có người luôn luôn cấp cho những con buôn người này ô dù. Con mẹ nó, giết bà ta. Nơi này tất cả gia trưởng, đối bọn buôn người ba chữ này đều là ghét cay ghét đắng, hận không thể đem Vu Huệ Chi ăn tươi nuốt sống. Gia trưởng xúc động phẫn nộ đối nữ nhân ngồi ở sau xe hét lên, bọn buôn người đều đáng chết. Đánh chết bà ta. Đánh chết nữ nhân này. Gạch cùng hòn đá không ngừng bị ném tới. Tống Văn hô một tiếng, duy trì trật tự. Lục Tư Ngữ nhìn thấy tình hình mất khống chế như vậy, cũng hướng về phía này chen chúc tới. Cậu mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, trong những người này tự hồ không hoàn toàn là gia trưởng cùng truyền thông, giống như lẫn vào một số người khác, có người ở đây gây xích mích cảm xúc của những quần chúng kia. Có lẽ gây xích mích từ ở nhà cho đến trước khi tới cũng đã bắt đầu, tại những trang mạng của gia trưởng mất tích hài tử tập hợp tập lại, cũng sớm đã có người quạt gió thổi lửa. Coi là người sáp nhập vào quần thể. Như vậy ý thức của hắn liền sẽ bị ý thức quần thể thay thế, mà ý thức quần thể là kém thông minh, tâm tình hóa, không có dị nghị. Những người kia cũng sớm đã không suy nghĩ, cực kỳ dễ dàng gây xích mích, tất cả mọi người hành động nhất trí. Có người đang cố ý lợi dụng những người này gây nên hỗn loạn. Mục đích có thể là muốn tạo thành thương vong. Tiên sư nó, đều là một đám người điên. Trên xe cảnh viên không nhịn được chửi thô tục, đối mặt vô số cánh tay duỗi ra tới kéo xả. Hắn cảm giác mình như là bị chôn ở bên trong đám người, tống đội, bên này không chống nổi, đặc cảnh đâu. Đã đang tải trên đường đến, liền sắp đến rồi. Tống Văn cắn răng nói. Có quần chúng xúc động phẫn nộ bắt đầu đung đưa cửa xe, tháo xuống gương xe, đấm vào các nơi thủy tinh của xe. Xe quân cảnh đã bị phá hoại hoàn toàn gánh không được bạo lực phá hoại của nhiều người như vậy, rất nhanh đã lảo đảo, bị đánh đến ầm ầm vang vọng. Sau đó, cửa xe lại bị bọn họ miễn cưỡng cậy ra. Trong xe bọn nhỏ sợ đến khóc lớn lên, Tống Văn đi tới che ở trước mấy đứa trẻ, một cảnh viên còn lại quả bất địch chúng, hoàn toàn kéo không được Vu Huệ Chi. Có người đem Vu Huệ Chi từ trên xe túm xuống, tiện đà bắt đầu đánh đập bà ta. Trong đám người gia trưởng xúc động phẫn nộ bắt đầu lôi kéo quần áo người phụ nữ kia, tóc tai, đá, đạp, bấm bà ta, hận không thể đem bà ta chém thành muôn mảnh. Cứu mạng! Cứu mạng! Vu Huệ Chi phát ra tiếng kêu thảm thiết bất lực. Tống Văn ôm hài tử, nhìn thấy Vu Huệ Chi đã bị mọi người từ trong xe lôi đi ra ngoài, hướng về phía cảnh viên cách đó không xa kêu lên, mọi người tạo thành bức tường người, đây là nhân chứng mấu chốt, nhất định phải bảo đảm an toàn của bà ta. Tống đội anh cũng cẩn thận một chút. Hiện tại những người này xúc động phẫn nộ như thế, có thể sẽ có người bị thương. Bên người vài cảnh sát cũng đang tận lực để bảo toàn trật tự, trên thân thể có người bị đá mấy đá, cánh tay cũng bị quào trầy, bọn họ không ngừng mà bị gia trưởng xô đẩy, cơ hồ không đứng thẳng được, thậm chí còn có người đến cướp đoạt vũ khí trong tay bọn họ, có vị cảnh viên bỗng nhiên ngã sắp xuống, bức tường người xuất hiện một chỗ vết nứt. Lục Tư Ngữ đang cố gắng hướng phía trước chen, thế nhưng người nơi này quá nhiều, trung gian còn cách hai người, cậu cũng sắp đi đến trước mặt nữ nhân kia. Cách bà ta vẻn vẹn một vài bước. Xuyên thấu qua đám người ầm ĩ, dựa vào ánh đèn đường, cậu có thể nhìn thấy, đó là một nữ nhân hơn 60 tuổi, vóc người hơi mập, sắc mặt tái nhợt, bà ta mang theo một cái dây chuyền trân châu, tóc ngắn chải lên, thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề, nhưng bây giờ trên mặt của bà ta tràn đầy hoang mang, sợ hãi lúng cuống mà giơ lên hai tay mang theo còng tay, bảo vệ diện mạo, trên mặt của bà ta nhiều hơn vài vết cài. Còn có vô số cánh tay hướng về trên người bà ta kéo tới. Lục Tư Ngữ cách bà ta gần như vậy, cách chân tướng gần như vậy, tổng cộng chỉ có không tới một mét, tựa hồ một cái cất bước là có thể đến. Nhưng người chung quanh quá nhiều, nơi này có không khí. Bỗng nhiên, một nam nhân mang theo mũ, đẩy ra Vu Huệ Chi trước mặt. Nữ nhân trong ánh mắt tràn đầy kinh hoảng, sau đó hai mắt trong nháy mắt trợn to. Trong nháy mắt đó, tay Lục Tư Ngữ cảm nhận được một trận ấm áp, cậu nghe được một cơn gió thanh ở trước người của cậu vang lên. Đón lấy cậu ngửi thấy được một luồng mùi máu nồng đậm tanh nồng. Đó là âm thanh máu phun ra ngoài, âm thanh giọt máu cực nhỏ tung trên không trung, như là một cơn gió. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu lên, dòng máu ấm áp phun tung tóe đến khuôn mặt trắng thuần của cậu. Máu này là từ trên người Vu Huệ Chi phun ra ngoài, nữ nhân mở to một đôi mắt, có chút kinh ngạc nhìn về phía trước. Vừa nãy trong hỗn loạn, cổ bà ta không biết bị cái gì cắt một vết thật sâu. Trong đám người phát ra kinh ngạc tiếng kêu thảm thiết, giết người. Thật nhiều máu. À, nữ nhân kia bị người đâm trúng. Cứu mạng a, có người giết người. Trong một thời gian, đoàn người hoảng loạn. Có người đạp về phía sau, nhưng người phía sau cũng không biết chuyện, còn đang hướng phía trước chen lên, có người ngã xuống đất, có người bị đạp phải, có người bị đạp thương tổn, trong khoảng thời gian ngắn hỗn loạn tưng bừng. Tất cả những thứ này phát sinh quá mức cấp tốc, khiến mọi người bất ngờ. Là ai? Bắt hung thủ. Phó Lâm Giang kêu, thế nhưng quá nhiều người, vừa nãy liền quá mức hỗn loạn, hung thủ đâm một đao sau đó liền nhanh chóng thoát thân, nhiều người như vậy, trở thành che chở tốt nhất cho hung thủ. Nữ nhân lui về sau một bước, dựa vào trên xe, tay mang theo còng tay che vết thương một chút, sau đó liền thuận thân xe ngã xuống. Bà ta mở to hai mắt, bán nhếch miệng, tội liên đới đều ngồi không yên. Thân thể không dừng lại trượt. Lục Tư Ngữ một bước tiến lên, dùng tay trái lôi bà ta một chút, làm cho bà ta dựa vào lốp xe, một cái tay khác đè lại vết thương còn chảy máu của nữ nhân kia, cậu cấp tốc làm phán đoán, một đao kia cần phải phá vỡ động mạch, huyết dịch đang nhanh chóng chảy ra. Ngón tay Lục Tư Ngữ có thể cảm giác được ấm áp của dòng máu đang mang đi sinh mệnh của nữ nhân này, cậu vội hỏi, bà đến tột cùng có phải là ngư nương nương không? Nữ nhân dựa vào bánh xe tuột xuống, thân thể nằm trên đất, một đôi mắt nhìn phía cậu, sau đó bà ta nhỏ giọng nói, cứu, cứu tôi. Máu đỏ tươi không ngừng mà chảy ra, hướng dưới người của bà ta lan tràn, khóe miệng của bà ta cũng có bọng máu đang ọc ra, thân thể tùy theo bắt đầu co giật. Cái người kia, nam nhân kia là ai? Lục Tư Ngữ lại hỏi, cậu dùng tay nỗ lực kìm vết thương, muốn để cho tốc độ dòng máu trở nên chậm một chút. Nhưng dòng máu vẫn không ngừng phun ra từ trong khe hở kẻ tay của cậu, Lục Tư Ngữ tâm lý biết đến, nữ nhân này hết thuốc chữa rồi. Nhanh lên! nói cho tôi. Cậu đỏ mắt lên thúc giục. Hắn là... Giọng của nữ nhân dần dần thấp chìm xuống dưới, Lục Tư Ngữ hạ thấp thân, đem lỗ tai tiến đến môi của bà ta. Miệng của nữ nhân nhẹ nhàng giật giật, Lục Tư Ngữ đôi mắt thản nhiên trợn to. Sau đó nữ nhân thở dài một hơi, khẩu khí kia giống như là đem hết thảy không khí bên trong phổi đều đè ép đi ra, sau đó lại không có không khí hút vào. Vu Huệ Chi chết rồi, mang theo tội ác của bà ta còn có bí mật vĩnh viễn ngủ say chết đi. Sợ hãi ban đầu đối người chết đã không còn sót lại chút gì, nhóm những gia trưởng kia còn đang điên cuồng kêu, cuồng loạn, còn có người đang hướng về phía này ném rác thải cùng cục đá. Kia là một đám người đáng thương mà ô hợp, đã đánh mất lý trí, chỉ cần hơi hơi xúi dục, liền sẽ trở thành côn đồ. Đáng đời. Bọn buôn người đều đáng chết. Ha ha ha, chết tốt lắm. Đây mới là kết cục bà ta nên có. Người như vậy sẽ không nên sống trên đời. Là ai vì dân trừ hại? Trên xe còn có đồng bọn của bà ta. Đoàn người chen chúc mà tới, Lục Tư Ngữ không có cách nào đứng dậy, thậm chí có gạch cùng hòn đá hướng về trên người cậu trên đầu cậu ném tới. Tống Văn An ổn bảo vệ cẩn thận mấy đứa trẻ kia, để cảnh viên che con mắt của bọn nó, không cho bọn nó nhìn thấy thảm trạng của Vu Huệ Chi, sau đó anh chen vào đoàn người, vững vàng đem Lục Tư Ngữ bảo hộ ở dưới thân. Sau đó Tống Văn cũng không lo đến cái gì truyền thông nữa, móc ra súng ở trong trời đêm bắn hai phát, rốt cục để những gia trưởng xúc động phẫn nộ lui ra vài bước. Tất cả dừng tay cho tôi. Tống Văn không thể nhịn được nữa, la lớn, đã nháo xảy ra mạng người, còn chưa đủ sao? Các người hiện tại muốn thế nào? Vì con cái của các người giết người. Đem tất cả con buôn người hình phạt riêng giết chết. Hay là hiện tại liền muốn đem hài tử đoạt lại nhà? Trong đám người, những cha mẹ xúc động phẫn nộ nhìn Tống Văn trước mắt, nhất thời bị anh trấn trụ, lùi lại mấy bước. Tiếng khóc của đám trẻ trong xe càng rõ ràng, tiếng khóc kia tan nát cõi lòng, hài tử tới gần rõ ràng bị sợ hãi, những tiếng khóc nghe đến các gia trưởng tâm cũng cùng nhéo lên. Tống Văn cắn răng nói, tôi nghĩ, đứa trẻ của các người sẽ không hy vọng cha mẹ chính mình trở thành một tên côn đồ, mà các người hiện tại đã không phải là đang nhằm vào bọn buôn người, là đang đánh lén cảnh sát. Các người ở đây làm lỡ một phút, đám trẻ liền trở lại bên cạnh các người muộn một phút. Nhóm những cha mẹ này từ từ yên tĩnh lại, thế nhưng vẫn như cũ vây tại bên cạnh bọn họ. Tôi hiểu được tâm tình của các người, lực lượng cảnh sát sẽ nghiêm trị đám buôn bán trẻ con này. Mời các người cho chúng tôi một chút thời gian, chúng tôi sẽ tận lực mau chóng đem bọn nhỏ trả cho các người. Tống Văn nói chuyện, không lưng một cái, vì sự an toàn của các người, vì an toàn của bọn nhỏ, mời các người bảo trì lý trí. Đừng lại tập hợp ở đây. Anh, như nước lạnh rót xuống liệt khoát. Rốt cục đề tỉnh một ít người coi như tỉnh táo trong đám người. Tôi không nhìn nổi rồi. Tôi tuy rằng muốn tìm con gái của mình, thế nhưng những cảnh sát này có lỗi gì? Đúng vậy, hiện tại thủ phạm chính đã chết, còn có thể thế nào? Cảnh sát cũng sẽ không giữ bọn trẻ mãi không thả, chỉ cần tìm được liền nhất định sẽ trả lại. Tôi muốn con trai tôi. Thế nhưng những cảnh sát này cũng là con cái của người khác, làm khó nhóm bọn họ thì có ích lợi gì đâu. Âm thanh lý trí rốt cục trở về, có một vị gia trưởng thở dài một hơi, quay đầu tách đoàn người đi ra ngoài. Tiếp đó, người thứ hai, người thứ ba, lão nhân chặn ở trước xe cũng đứng lên, đoàn người bắt đầu từ từ phân lối. Còn có một số ít gia trưởng vẫn như cũ không muốn rời đi, mà lúc này đặc cảnh rốt cục chạy tới, mấy chiếc xe đặc cảnh dừng ở một bên cạnh, lá chắn chống bạo loạn cấp tốc rạch ra đoàn người, tình cảnh rốt cục bị chế trụ. Tống Văn lúc này mới đem Lục Tư Ngữ kéo lên, anh nhìn một chút nữ nhân trên đất nói, vô dụng, bà ta đã chết. Đôi mắt Lục Tư Ngữ đỏ bừng, không phải là bởi vì bi thống, mà là bởi vì tiếc hận, cậu nguyên bản cách chân tướng gần như vậy. Sau đó cậu cúi đầu nhìn một chút hai tay của chính mình, mười ngón tay thon dài đã bị nhuộm đầy máu tươi. Có lực lượng cảnh sát lại đây, kéo đường cảnh giới lên, xử lý hiện trường cực kỳ ầm ĩ này, cũng có người từ trong xe ôm ra mấy đứa trẻ còn lại. Lục Tư Ngữ nhìn lại một cái nữ nhân nằm trên đất, bà ta ngã xuống trong vũng máu, đôi mắt vẫn là nửa mở. Vu Huệ Chi làm những chuyện kia là nên bầm thay vạn đoạn, thế nhưng Lục Tư Ngữ tuyệt đối không ngờ rằng bà ta ở cửa cục cảnh sát dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, cứ như vậy bị tàn nhẫn giết chết. Tống Văn đem Lục Tư Ngữ kéo lên, mang theo cậu đi vào cục cảnh sát, xung quanh rốt cục hơi yên tĩnh lại. Cố cục hỏi thăm toàn bộ quá trình, nhất thời cúi đầu không nói. Diệp Tranh đầu tiên phản ứng lại, chúng ta điều tra nhìn một chút có truyền thông hoặc là video cá nhân hay không, nhìn xem có thể tìm tới hung thủ từ đó không. Cố Cục gật đầu một cái, trải qua đêm nay, ông liền già nua đi rất nhiều. Tống Văn xử lý xong hiện trường, đi về đến bên người Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ thoạt nhìn thực sự có chút chật vật, trên mặt tuấn tú của cậu tràn đầy vết máu, trên trán có một vết trầy da nhỏ, trên tay cùng trên người cũng đều là màu đỏ tươi. Tống Văn lo lắng nói, Tư Ngữ, em không sao chứ? Sau đó anh liền trấn an cậu, xảy ra chuyện như vậy, ai cũng không muốn nhìn thấy, chúng ta bây giờ việc cấp bách là phải sắp xếp cẩn thận những hài tử kia, có lẽ từ bên trong thẩm vấn của những người khác có thể được đến một ít thông tin. Lục Tư Ngữ lúc này mới ngẩng đầu lên hỏi anh, tổng cộng cứu được bao nhiêu hài tử? Tống Văn nói, 71 đứa. Đây không phải là con số băng lãnh, đây là 71 sinh mạng. Lục Tư Ngữ lại hỏi, bọn nhỏ không có bị thương chứ? Tống Văn gật gật đầu, đều tốt. Lục Tư Ngữ ư một tiếng, vì những hài tử này, đêm nay những chuyện này chính là đáng giá, chỉ là trong đó, xảy ra một chút chuyện khiến người bất ngờ. Khi cậu thân ở trong dòng người, cảm thấy một loại vô lực sâu sắc, phản phất là ở trong nước thủy triều, lúc nào cũng có thể sẽ bị nhấn chìm. Hiện tại đã rời xa những ầm ĩ đó, Lục Tư Ngữ mới như là tìm lại lý trí, cậu hồi tưởng lại màn vừa nãy kinh tâm động phách trong nháy mắt, con ngươi khẽ nhúc nhích đối Tống Văn nói, Vu Huệ Chi là bị diệt khẩu, em hình như thấy được cái hung thủ kia, là một nam nhân mang theo mũ, hắn phi thường bình tĩnh, khẳng định không phải gia trưởng xúc động phẫn nộ. Loại hành vi này là một loại khiêu khích của đối phương với lực lượng cảnh sát. Sau đó Lục Tư Ngữ suy nghĩ lại một chút nói, vừa nãy người phụ nữ kia nói với em năm chữ. Tống Văn giật mình, hỏi cậu, cái gì? Em hỏi bà ta, nam nhân kia là ai? Lục Tư Ngữ lặp lại một chút vấn đề, bà ta hẳn là nghe hiểu, sau đó bà ta nói năm chữ. Nói đến chỗ này, Lục Tư Ngữ hít một hơi, nhỏ giọng nói, người gác cửa địa ngục. Tống Văn cau mày, chuyện này là có ý gì? Lục Tư Ngữ lắc đầu một cái, em cũng không rõ ràng, hiện tại không có cách nào xác định, Vu Huệ Chi có biết rõ thân phận thực sự của cá voi trắng hay không, cũng có thể, bà ta đến chết vẫn có giữ lại, còn có lẽ bà ta nói là tên người sát hại mình, nói chung, em chỉ nghe được bà ta nói năm chữ này. Năm chữ này là Vu Huệ Chi là di ngôn cuối cùng, như là một cái câu đố, liền như là đầu mối mới lưu lại cho bọn họ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.